Cúc Linh nhìn lên bầu trời quen thuộc, trăng sáng lơ lửng, sắc mặt nàng phức tạp khó tả. Thời gian đã qua gần một năm, phải không? Nàng đã cùng mấy ngàn người đồng hành, tận lực phô bày tài năng, trở thành đội trưởng đội tiền trạm, gánh vác hy vọng của thánh tộc trong việc tiến vào tổ tinh. Ban đầu, nàng nghĩ rằng mình sẽ nhận được vinh quang vô bờ, thu hoạch được công lao lớn, giúp tộc Úc trở nên hùng mạnh. Nhưng không ngờ, nàng lại bị bỏ rơi, bị vu hãm thành phản đồ của thánh tộc. Nếu không nhờ một cơ duyên kỳ ngộ, nàng đã sớm mất mạng ở tổ tinh. Nàng vốn nghĩ rằng đời này sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại Hàn Tinh. Ai ngờ, giờ đây lại trở về, nhưng dù trở về, Úc Linh cũng không cảm thấy vui. Nàng nhìn lên bầu trời trăng sáng, ánh trăng đỏ phủ xuống mặt đất, tâm trạng nàng càng trở nên buồn bã. Nàng nghĩ đến việc tộc nhân mình bị diệt vong, nghĩ đến cha mẹ và muội muội đều không còn ở đây, cảm giác đau đớn tràn ngập trong lòng. Đôi mắt nàng ướt dần, cuối cùng, một giọt nước mắt rơi xuống, ánh sáng đỏ của ánh trăng phản chiếu trong giọt lệ, chậm rãi lan dài trên gương mặt nàng, người khóc. Đột nhiên, tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên trong bóng tối, nghe thật lớn và đột ngột, làm Úc Linh giật mình kêu lên. Nàng vội vàng cúi đầu nhìn, thấy Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên mặt đất, đôi mắt mở to nhìn nàng, ánh mắt đầy tò mò. Bị sợ quá mà khóc sao? Lữ Thiếu Khanh trêu chọc, ngươi không phải tè ra quần đấy chứ? Bao nhiêu tuổi rồi, còn nói mình là ma tộc, vậy mà lá gan nhỏ thế này. Úc Linh vội vàng ngẩng đầu, không dám để Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy ánh mắt của mình. Trong lòng nàng, cơn giận bùng lên. Nàng nghiến răng nói, ai khóc chứ? Dù có chết, nàng cũng không thể thừa nhận điều này. Nàng có thể thừa nhận mình khóc trước mặt bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể làm thế trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Nàng sợ rằng nếu thừa nhận, hắn sẽ lại chế giễu nàng mãi. Lữ Thiếu Khanh không tin, mặc dù vẫn bị thương, nhưng vẫn tỏ ra rất khỏe mạnh. Cúi đầu cho ta xem một chút, vừa rồi mắt ngấn lệ mà. Úc Linh tức giận, ngữ khí của Lữ Thiếu Khanh vẫn thật đáng ghét, làm nàng muốn đánh chết hắn ngay lập tức. Nàng ngậm đầu, nghiến răng, bây giờ ngươi đang trong tình trạng này, ta có thể tùy tiện giết ngươi. Ồ, Lữ Thiếu Khanh không hề hoảng hốt, thẹn quá hóa giận, muốn giết người diệt khẩu sao, đến đây, nhìn thẳng vào ta, để ta thấy được quyết tâm của ngươi. Úc Linh nghe vậy, lúc này muốn đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, nhưng rất nhanh nàng lại nhận ra, nước mắt trong mắt nàng vẫn còn. Nếu đối mặt với hắn, chắc chắn hắn sẽ đạt được mục đích, nhưng vì sao nước mắt lại không ngừng trào ra như vậy? Cảm xúc về thân nhân, nỗi nhớ ra giết khiến lòng nàng đau đớn sâu thẳm. Dù là một tu sĩ, nàng cũng không thể ngừng được những giọt nước mắt, vì thế nàng không dám cúi đầu. Mỗi khi nghĩ đến gia đình mình, đặc biệt là muội muội, Úc Linh lại cảm thấy nỗi bi thương xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Nàng chìm đắm trong nỗi đau khôn nguôi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy, cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ ma tộc cũng có thể có cảm xúc như vậy. Thực chất, vẫn là con người, tự xưng là thánh tộc, nhưng những đồ vật của con người thì chẳng có thứ gì rơi ra khỏi tay. Trước tiên, cứ để nàng khóc một hồi đã. Lữ Thiếu Khanh sau đó kiểm tra lại cơ thể mình. Lần này hắn cũng bị thương nghiêm trọng, trên người đầy vết thương lớn nhỏ không đều, bên trong cơ thể cũng đầy những vết thương như mạng nhện, chẳng chịt khắp nơi. Đến ngay cả nghịch tử cũng có vẻ yếu ớt, không thể vận dụng được sức mạnh. Mỗi khi động đậy cơ thể, hắn đều cảm thấy rất khó khăn, chỉ cần vận chuyển linh lực là đã đau đớn đến nhíu chặt mày. Nói cách khác, lúc này hắn chẳng khác gì một phế nhân. Hắn lảo đảo, cố gắng đưa vào miệng mấy viên linh đan, hy vọng có thể phục hồi một chút. Sau đó, hắn đánh giá tình hình, muốn hồi phục hoàn toàn thì ít nhất cũng phải mất một năm. Nếu tính toán cần một lượng linh thạch, thì ít nhất cũng phải 6 vạn mai linh thạch. Quan trọng hơn là, lúc này trên người hắn chẳng còn mấy viên linh thạch, túi linh thạch của hắn đã dùng hết, mọi thứ đều đã tiêu tốn trong không gian hư không. Những vết thương trên người tuy đau đớn, nhưng còn kém xa nỗi đau khi không có một xu bạc trong túi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm quyết tâm. Lý Nãi Nãi, Quách Bùi Nguy, Thôi Trương Uyển, các ngươi chờ đó cho ta. Quách Bùi Nguy kia, ta sẽ trả lại cho ngươi một đạo lục phẩm linh phù, kém chút nữa ba người các ngươi đã phải vĩnh viễn biến mất trong không gian hư không. Nếu không phải ta liều mạng, ba người các ngươi đã bị hư không loạn lưu xé nát từ lâu rồi. Không biết Ngu Sẩn sư muội có gặp chuyện gì không? Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng không nhịn được mà lo lắng cho Tiêu Y. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi bọn họ gặp phải hư không loạn lưu, Tiêu Y và hắn đã bị tách ra. Tuy nhiên, có một điều hắn có thể chắc chắn là Tiêu Y cũng đã rời vào thế giới này. Lữ Thiếu Khanh hỏi Úc Linh, ngươi hình như biết thế giới này. Úc Linh nhìn lên trời, trong mắt còn đọng những giọt nước mắt, đáp, đây là Hàn Tinh, lại là Hàn Tinh. Lữ Thiếu Khanh trợn tròn mắt, hắn ngẩn người một lúc rồi đột ngột hét lên, sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Thế này là sao, lại đến ma giới rồi sao? Mới vừa ở 13 châu bên kia đã kết thủ oán với ma tộc, giờ lại chẳng biết đã lọt vào danh sách đen của ma tộc, và giờ đây hắn lại phải vào tận hang ổ của ma tộc, thật không biết có sống nổi hay không. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay lên trời run rẩy, cuối cùng buông tay xuống, lầm bầm, trộm thiên đạo, người đi chết đi. Trong lòng Úc Linh lại thấy khoái trá, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh không cảm thấy vui mừng, nàng cũng không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, kêu la thảm thiết, gần như sắp khóc, nỗi bi thương trong lòng Úc Linh cũng giảm đi không ít. Mã Đức, Thiên Cung Môn, các ngươi chờ đó cho ta, khi ta có thời cơ, ta sẽ đem các ngươi hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ nói, nếu không phải vì Quách Bùi Nguy của Thiên Cung Môn đưa cho hắn một đạo lục phẩm thần phủ, hắn tuyệt đối sẽ không rơi vào tình trạng này. Úc Linh nghe vậy, ngẩn người, lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến nàng nhận ra một tin tức quan trọng. Người này liệu có thật sự dám đến bưng cửa Thiên Cung Môn không? Có phải vì vậy mà Thiên Cung Môn mới ra tay với hắn? Úc Linh trong lòng âm thầm suy đoán, không khỏi tò mò nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đúng là người có thể làm ra chuyện như vậy. Nàng cúi thấp đầu, tình cờ ánh mắt lại gặp phải Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười một cách giả tạo, chỉ vào Úc Linh nói, còn nói là không khóc, ánh mắt người đỏ hết rồi, nước mắt như suối chảy ra, đừng cố giấu giếm nữa, ta có sư muội ngốc nghếch như vậy, ngươi làm sao lừa được ta. Ngữ khí của hắn đầy tự mãn, như thể việc thấy Úc Linh khóc khiến hắn vô cùng vui sướng. Úc Linh tức giận đến mức suýt nữa không kiềm chế được, hận không thể dùng một đòn đánh chết tên hỗn đản này. Nàng không biết Lữ Thiếu Khanh lúc nãy là thật sự đau đớn hay chỉ đang diễn trò, mục đích cuối cùng của hắn là chỉ muốn xem nàng có khóc hay không. Đã bị hắn nhìn thấu, Úc Linh cắn răng, giận dữ nói, ngươi còn dám nói lung tung, có tin ta giết ngươi ngay không? Lữ Thiếu Khanh vẫn không hề sợ hãi, thậm chí còn từ từ thay đổi tư thế cho thoải mái hơn, lắc lư thân thể, đáp lại, đến đi, nhẹ tay thôi, ta sợ đau. Nhìn thấy bộ dáng vô lại của Lữ Thiếu Khanh, Úc Linh tức giận đến nghiến răng, kẻ này thật sự làm người ta tức điên lên, ngươi thật không sợ ta giết ngươi sao? Úc Linh cam phẫn hỏi. Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn thản nhiên đặt hai tay gối đầu, cười đáp ý, nếu ngươi muốn giết ta, sao lại còn ở đây hỏi những câu như vậy? Lữ Thiếu Khanh rất nhạy cảm, từ lâu đã nhận ra Úc Linh không có sát ý với hắn. Dù cho lần trước hắn đã ném Úc Linh đến ốc đảo, nhưng sau khi Úc Linh ra ngoài, sát khí của nàng cũng không mạnh mẽ lắm. Chính vì vậy, Lữ Thiếu Khanh mới dám tỏ ra kiêu căng. Hơn nữa, dù hắn có bị thương, nhưng Úc Linh muốn giết hắn đâu phải chuyện dễ dàng. Coi hắn là thần thức của Ung Y, hắn không phải là người dễ bị coi thường như vậy. Úc Linh không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại không sợ hãi chút nào. Nàng không nhịn được mà hỏi, người không sợ chết sao? Để thể hiện quyết tâm, Úc Linh cố ý lộ ra một chút sát khí. Dưới ánh trăng, đôi mắt tím của nàng càng thêm quỷ dị, khiến người ta cảm giác vừa hung ác vừa lạnh lẽo. Lữ Thiếu Khanh giả vừa sợ hãi nói, ôi ta sợ lắm. Hắn kêu lên hai tiếng rồi lại cười tự tin, lộ ra hàm răng trắng bóng tràn đầy tự tin. Ta tin ngươi sẽ không giết ta, ngươi không phải là loại người lấy oán báo ân. Với câu nói đó, Úc Linh không thể không cảm thấy một cảm giác khác thường dâng lên trong lòng. Cảm giác này thật kỳ lạ, khiến nàng bối rối. Nàng không biết mình phải nói gì lúc này. Yêu và hận sao? Hừ, ai mà yêu hắn chứ? Nhìn thấy Úc Linh trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, đừng đứng đó khóc, nhanh chóng mang theo ta rời khỏi nơi này. Xung quanh im lặng, không có tiếng côn trùng kêu, không khí nặng mùi, nơi này không phải chỗ an toàn, nhanh chóng rời đi là điều cần làm. Úc Linh cắn răng, giọng đầy căm hận, ta không có khóc, dù chết cũng không thừa nhận. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, đã lớn rồi mà còn giấu giếm, khóc thì khóc đi, chẳng có gì đáng xấu hổ, không nhận khóc mới là đáng xấu hổ. Úc Linh nắm chặt tay, bỗng nhiên bước thêm vài bước, tiến lại gần Lữ Thiếu Khanh. Hai người đối diện nhau, ánh mắt của nàng và ánh mắt màu tím giao nhau. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, cô ta muốn làm gì vậy? Chắc không phải lúc này lại thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của ta chứ? Lữ Thiếu Khanh miệng lại khinh thường, đừng có mơ, ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Úc Linh không tức giận, ngược lại còn cười lên, nụ cười đó giống như hoa tím nở trong bóng tối. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nói, người đã quên một chuyện. Chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, chẳng lẽ mình đã làm mất linh thạch ở đâu rồi? Úc Linh nói tiếp, ta hiện tại chắc chắn sẽ không giết người, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không đánh người. Lữ Thiếu Khanh vừa ngạc nhiên thì Úc Linh đã vung tay, bàn tay trắng muốt như phấn, mạnh mẽ tát vào mặt hắn. Bang, à, một tiếng bịch vang lên, Lữ Thiếu Khanh quát lớn, còn Úc Linh cũng không nhịn được mà kêu lên. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay mình sưng đỏ, ánh mắt ngạc nhiên, không thể tin được. Nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh thân thể rất mạnh, nếu không thì cũng không thể đánh nổi Nhan Ba, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức này. Khi nàng ra đòn, như thể đánh vào tấm thép, lực phản chấn khiến tay nàng đau đớn. Lữ Thiếu Khanh kêu một tiếng rồi, một lúc sau nhìn thấy Úc Linh không tiếp tục đánh nữa, liền ngạc nhiên hỏi, sao không tiếp tục, ngươi làm vậy, ta cũng không có ý kêu đâu. Úc Linh tức giận, Lữ Thiếu Khanh căn bản không cảm thấy đau, hắn cố tình làm vậy, hỗn đản, Úc Linh cuối cùng cũng mắng lớn. Lữ Thiều Khanh thản nhiên chịu đựng, thúc giục Úc Linh, nhanh lên, rời khỏi đây, muốn lợi dụng ta, cũng phải chọn thời điểm chứ. Úc Linh cảm thấy rất muốn bỏ Lữ Thiều Khanh lại, sau đó tự mình rời đi. Tuy nhiên, cuối cùng nàng vẫn mang theo Lữ Thiều Khanh rời khỏi nơi này. Lữ Thiều Khanh nằm trên một chiếc phi thuyền nhỏ. Úc Linh cẩn thận điều khiển phi thuyền xuyên qua khu rừng. Nàng không dám bay quá cao, phi thuyền gần như sát mặt đất, tốc độ cũng rất chậm, chẳng khác nào người thường chạy bộ. Úc Linh vốn nghĩ Lữ Thiếu Khanh sẽ chửi rủa nàng vì lái phi thuyền quá chậm, và nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để khinh bỉ hắn. Nhưng trên đoạn đường này, trời đã sáng, Lữ Thiếu Khanh không hề than vãn một câu. Sao tên hỗn đản này lại giữ được vẻ bình thản đến vậy? Úc Linh không nhịn được, quay đầu nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên bung thuyền. Lữ Thiếu Khanh lúc này đang nằm trên bung thuyền, thư thái đập linh đậu. Khi nhìn thấy Úc Linh quay lại, hắn còn vẫy tay với nàng và hỏi, muốn không? Cho ngươi một quả. Úc Linh tức giận, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh ném xuống thuyền. Ta đang chạy trốn, ngươi lại đi đập linh đậu. Ngươi tưởng mình đang đi du lịch nghỉ dưỡng sao? Còn nữa, cái gì mà cho ta một quả, cho thêm một quả thì ngươi có thể chết sao? Phi, ai thèm ăn linh đậu của ngươi? Úc Linh thở phì phì, trong lòng rất muốn quay lại đánh Lữ Thiếu Khanh một trận, nhưng nghĩ đến chuyện tối qua, nàng lại cảm thấy buồn bã. Dù có đánh hắn một trận thì cũng chẳng giải quyết gì, trong lòng không vui. Úc Linh nhìn thấy phía trước có một đám cỏ dại rậm rạp, cành lá và dây leo quấn quanh, chắn đường đi của nàng. Hỗn đản này làm ta tức giận, giờ lại đến lượt các ngươi, những cỏ dại này cũng muốn đối nghịch với ta sao? Úc Linh không nói hai lời, cổ tay khẽ vung lên, một cỗ linh lực bắn ra, làm cho những cây cỏ chắn đường bị xoắn lại thành mảnh vụn bay tứ tung. Hừ, Úc Linh còn chưa kịp thỏa mãn với thành công của mình thì biến cố đã xảy ra. Một cái lưới lớn đột ngột rơi xuống từ trên đầu họ. Úc Linh hoảng hốt, linh lực trong cơ thể bùng lên, định hành động ngay lập tức, nhưng chỉ trong chốc lát, từ hai bên bắn ra mấy mũi tên sáng loáng, sắc bén như băng, phong tỏa hết mọi đường lui của nàng. Úc Linh tức giận, chỉ là mấy mũi tên mà cũng muốn đối phó với ta sao? Nàng vốn đã nén giận trong lòng, thân hình lập tức la vút về phía những kẻ đã mai phục, quyết định trả thù. Về phần mấy mũi tên bắn vào nàng, nàng không có ý định tránh né, chỉ là những mũi tên này, nàng không cảm thấy có bất kỳ linh lực nào từ chúng, có lẽ chỉ là mũi tên bình thường, mà loại mũi tên này thì không thể xuyên thủng được linh khí hộ thuẫn của nàng. Nhưng vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh đột ngột quát lớn, tránh ra. Úc Linh giật mình, theo bản năng liền né tránh, tuy nhiên vẫn là hơi muộn. Nàng kịp tránh được vài mũi tên, nhưng cuối cùng vẫn có một mũi tên xuyên qua và trúng vào vai nàng, máu tươi văng ra. Úc Mộng đứng cạnh đó, mắt mở to với ánh nhìn đầy ngạc nhiên, mũi tên này sao có thể làm tổn thương được nàng? Tại sao linh lực hộ thuẫn của nàng lại không có tác dụng? Úc Mộng tức giận, cắn chặt răng, thanh âm lạnh lùng vang lên từ trong rừng cây, hòa lẫn với tiếng của những kẻ thuộc về nhân loại, thổ dân dã nhân. Nàng nghiến răng, giật mạnh mũi tên ra khỏi vai, chuẩn bị chiến đấu. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một cảm giác choáng váng đột ngột tràn ngập đầu óc nàng, thức hải như muốn vỡ tung, không xong, mũi tên có độc. Chưa kịp nói thêm gì, đôi mắt nàng tối sầm lại, rồi nàng ngất đi. Không biết đã qua bao lâu, Úc Linh từ từ tỉnh lại. Nàng mơ màng nhìn lên trên, chỉ thấy mái nhà đơn sơ rách nát, còn có thể nhìn thấy bầu trời ngoài kia, ánh trăng màu đỏ chiếu qua lỗ thủng của mái nhà, rơi xuống người nàng, đây là nơi đâu? Úc Linh mất một lúc để phản ứng, nhưng rất nhanh, nàng nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi nàng ngất đi. Trong lòng Úc Linh cảm thấy hoảng hốt, không nói một lời, nàng bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh, trong phòng không có ai, chỉ có một chiếc giường đơn giản làm từ nhánh cây, ngoài ra không có gì khác. Đây chính là nơi của thổ dân dã nhân, thánh tộc gọi họ như vậy. Họ vốn là loài người sinh sống trên tinh cầu này, có vóc dáng mạnh mẽ, sức lực khủng khiếp và thân thủ rất dẻo dai. Sau khi thánh tộc bị đẩy ra khỏi hàn tinh, cuộc sống chung với thổ dân dã nhân không hề hòa thuận, hai bên đã nảy sinh xung đột mạnh mẽ. Ban đầu, thổ dân dã nhân chiếm thế thượng phong, nhưng sau đó, khi thánh tộc bắt đầu ổn định được vị trí, thổ dân dã nhân đã bị dần dần đẩy lùi, thiệt hại nặng nề. Sau mấy nghìn năm xung đột, số lượng thổ dân dã nhân giảm mạnh, cuối cùng chỉ còn lại một bộ phận lẩn trốn sâu trong rừng núi. Khu vực nam hoang này, với rừng cây dày đặc, là nơi thổ dân dã nhân tập trung nhiều nhất. Họ sống ở đây, trở thành một mối đe dọa lớn đối với các tu sĩ thánh tộc. Dù Úc Linh là người thuộc thánh tộc, nhưng trước nay nàng chưa từng tiếp xúc với thổ dân dã nhân. Đây là lần đầu nàng gặp phải họ, và kết quả là nàng bị bắt làm tù binh. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại cơ thể và quan sát xung quanh, Úc Linh phát hiện không có dấu hiệu nào cho thấy mình bị giam cầm. Có phải đây là cách đối đãi với tù binh sao? Úc Linh không thể tin được vào mắt mình. Nàng cẩn thận, vươn linh thức quét qua một vòng, sau khi xác nhận không có nguy hiểm nào, mới từ từ đi ra ngoài. Bên ngoài, trời đã tối, không có ai canh gác nàng. Cách đối xử này khiến Úc Linh rất bất ngờ. Nó khác xa những gì nàng đã nghe. Theo như những gì nàng biết, thổ dân dã nhân vốn dĩ rất hung tàn, thích ăn thịt tươi, dã man và không thể giao tiếp được. Khi các tu sĩ thánh tộc gặp phải họ, chắc chắn sẽ không có ai sống sót. Hai bên chỉ có thể chiến đấu đến chết. Thậm chí thổ dân dã nhân còn có thể coi người thánh tộc như thức ăn. Úc Linh tiếp tục quan sát xung quanh. Nơi này trông giống như một bộ lạc, với những ngôi nhà làm từ nhánh cây và cỏ dại. Tất cả xung quanh rất im ắng. Tuy nhiên, ngay lúc này, Úc Linh nghe thấy một tiếng ồn ào. Dựa theo tiếng động, nàng nhìn về phía bên trái, nơi có ánh lửa sáng rực và tiếng người huyên náo, rất náo nhiệt. Úc Linh cẩn thận tiến lại gần, nàng muốn xem nơi này có gì kỳ lạ. Quan trọng nhất là, nàng không biết tên hỗn đản kia đang ở đâu, cũng không biết hắn đã chết chưa. Khi Úc Linh đến gần, nàng nhận ra đây là nơi thổ dân dã nhân đang tổ chức một buổi lễ đốt lửa. Mấy người trên thân chỉ quấn chút da lông, eo hất lên rồi nhảy quanh đống lửa, vừa nhảy vừa hét lên. Bên cạnh còn có người đang biểu diễn vỡ ngã. Tuy nhiên, khi Úc Linh nhìn thấy vị trí đống lửa, nàng ngây người ra. Lữ Thiếu Khanh đang nửa dựa vào chiếc ghế, híp mắt, thỏa mãn nhìn màn biểu diễn. Bên cạnh hắn là hai nữ dã nhân có vóc dáng cao lớn, nóng bỏng bộ ngực nở nang. Một người thì bóc linh đậu, thỉnh thoảng đưa vào miệng hắn, người kia thì chuẩn bị hoa quả, cũng ném cho hắn ăn. Lữ Thiếu Khanh híp mắt, hài lòng cực kỳ, quả thật là đến đây nghỉ ngơi. Úc Linh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, chuyện này là sao vậy? Thổ dân dã nhân từ bao giờ dễ dàng như thế? Lẽ nào tên hỗn đản kia thật sự là một thổ dân dã nhân? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh híp mắt, hưởng thụ sự phục vụ của những nữ dã nhân, vẻ mặt vô cùng hài lòng, Úc Linh trong lòng không hiểu vì sao lại bùng lên một cơn giận dữ. Thật là đáng giận, nàng có lo lắng cho hắn, sợ hắn gặp nguy hiểm, vậy mà hắn lại an nhàn ở đây, hưởng thụ như vậy. Thế ra nói không sai, đàn ông chẳng có ai tốt. Ngay lúc Úc Linh đang phẫn nộ, ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hướng về phía nàng, hai người đối diện nhau. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay ra hiệu nàng lại gần. Úc Linh có cảm giác bị tội lỗi giày vò, hơi do dự, nhưng nghĩ lại, mình đâu có làm sai điều gì, tại sao phải sợ, không thể cúi đầu trước mặt tên hỗn đản này. Nghĩ như vậy, Úc Linh cắn răng bước tới, những thổ dân xung quanh cũng nhìn nàng với đủ loại ánh mắt, không thiện cảm, nghi ngờ, hiếu kỳ, và cả thèm thuồng. Úc Linh cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, trong lòng run lên, nhưng vẫn kiên quyết tiến bước, nhìn thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Nàng nhìn chằm chằm hai nữ dã nhân, trong lòng căm phẫn, lớn như vậy rồi mà còn bị bọn họ xem thường, người tỉnh rồi sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, chào hỏi nàng. Trong ánh mắt lễ phép của Úc Linh, hai nữ dã nhân rất vui vẻ, nhường chỗ cho nàng. Úc Linh đi đến, không kiềm chế được hỏi ngay, chuyện gì xảy ra vậy? Nàng thật sự không hiểu đây là thổ dân dã nhân sao? Lữ Thiếu Khanh không hiểu ý nàng, liền trả lời, ta không hiểu ngươi đang nói gì, chúng là thổ dân dã nhân, chẳng lẽ ngươi không thấy họ không hề thân thiện với chúng ta? Úc Linh ngạc nhiên, trong lòng bối rối, trăm ngàn năm qua, hai bên đã có quá nhiều chiến tranh và xung đột, mâu thuẫn giữa họ đã không thể hòa giải, thành kẻ thù truyền kiếp, gặp nhau chỉ có thể là ngươi chết hay ta sống, làm sao có thể coi Lữ Thiếu Khanh là khách được chiêu đãi như vậy? Úc Linh ngây người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng bằng ánh mắt khinh miệt, thản nhiên nói, ngạc nhiên sao? Dù sao thì cũng đã đi qua nhiều nơi, thấy được nhiều chuyện rồi, chuyện nhỏ này sao phải kinh ngạc như vậy? Úc Linh nổi giận, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại dám không biết sợ. Nàng quát, nói rõ cho ta, nếu không thì ta không phải vậy ngươi làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười đáp, nhìn Úc Linh với ánh mắt trêu chọc, khiến nàng có cảm giác muốn đánh hắn một trận. Úc Linh cắn răng nghiến chặt, có thể thấy rõ là nàng tức giận đến mức nào. Đến đây giúp ta lột linh đậu, lột xong ta sẽ nói cho ngươi biết. Úc Linh muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy bộ ngực phát đạt của hắn, nàng đành cắn răng ngồi xuống. Hóa ra lại Lữ Thiếu Khanh muốn nàng lột linh đậu. Sau khi lột xong một quả, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, ừi. Úc Linh tức giận, mạnh tay đẩy hắn xuống bàn, lửa giận bùng lên, thích ăn thì ăn đi, đừng có đợi ta mời. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài nói, với cái thái độ phục vụ của ngươi thì không ổn đâu, với bộ dạng này của ngươi sau này làm sao mà lấy chồng, không ai muốn đâu, cuối cùng sẽ thành lão bà cô thôi. Những lời nói không chút kiêng dè này làm Úc Linh muốn vung linh đậu trong tay đập mạnh vào đầu hắn, không thể im lặng chút sao? Úc Linh lạnh lùng hỏi. Lữ Thiếu Khanh vừa ném một quả linh đậu vào miệng, nhai hai cái rồi chậm rãi nói, ta đã nói với tộc trưởng rằng sẽ đưa ngươi làm áp trại phu nhân. Úc Linh muốn giết người. Đừng nói đùa, không có nói đùa đâu. Lữ Thiếu Khanh mặt mũi chân thành, giọng điệu thầm thía, thật sự đó, ngươi phải hy sinh một chút đi. Sống ở đây, trong bộ lạc đông đúc như vậy, làm sao mà có thể sống sót được? Xoạt xoạt. Lữ Thiếu Khanh đau lòng kêu lên, ngươi đừng làm hại linh đậu của ta. Tin hay không thì tùy, nếu ngươi nói bậy bạ nữa, ta sẽ đổ hết một bát linh đậu này. Tốt, tốt. Lữ Thiếu Khanh thấy bị uy hiếp liền lập tức thỏa hiệp. Bọn họ thấy ta đẹp trai, nên cho ta làm rể ở đây. Thế nào, cảm động chưa? Vì ngươi, ta phải hy sinh sự trong sạch của mình. Úc Linh không biểu cảm. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Chính ngươi nhìn lại mình đi, trong lòng không tự biết sao. Với vóc dáng này của ngươi, ở nhân tộc cũng chỉ tạm ổn, nhưng ở đây, ngươi như thế này chẳng khác gì bị ghét bỏ. Gầy yếu thế này, ai mà thèm? Không tin thì thôi. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn Úc Linh, sau đó nhanh tay đoạt lấy tất cả linh đậu từ tay nàng. Ngươi đi chỗ khác đi, đừng làm hại linh đậu của ta. Nhìn hai cô gái dã nhân với vóc dáng đầy đặn ngồi cạnh Lữ Thiếu Khanh, Úc Linh tức giận đến mức cắn răng. Bọn họ là dã nhân, còn ngươi bây giờ thế này, xem chừng sẽ bị nuốt chửng cả xương cốt. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, dã nhân gì, đừng có nói bậy, bọn họ cũng có tên, gọi là Tang Lạc Nhân, bọn họ mới là chủ nhân của Hàn Tinh. Các ngươi ma tộc mới là kẻ ngoại lai, là kẻ xâm lược. Tang Lạc Nhân có hình dáng khác biệt so với thánh tộc, người thánh tộc đa số có mắt và tóc màu đen, giống như Úc Mộng, người có mắt màu tím rất hiếm. Tang Lạc Nhân thì tóc màu vàng kim hoặc nâu, mắt màu xanh lam, vàng kim khá phổ biến, còn màu đen rất ít. Ngoài ra không có sự khác biệt quá lớn. Thực tế, theo Lữ Thiếu Khanh, cả ma tộc và Tang Lạc Nhân đều là nhân loại. Nếu dùng cách phân loại của kiếp trước của hắn, chúng giống như người phương Đông và phương Tây. Vì khí hậu Hàn Tinh có tia tử ngoại rất mạnh, nên đa phần người ở đây da màu đen, những người như Úc Linh có làn da trắng là rất ít. Dù Lữ Thiếu Khanh bị Tang Lạc Nhân bắt làm tù binh, ban đầu hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần liều mạng. Tuy nhiên, sau vài ngày bị giam, Sơn dần hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy bộ lạc Tang Lạc Nhân thiếu thốn lương thực. Họ bắt hai người họ là để làm thức ăn, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì khác, hắn chẳng thiếu lương thực chút nào. Hắn đã thu gom rất nhiều lương thực từ kho của Thiên Cung Môn, những thức ăn này nhiều đến mức hắn cũng không thèm kiểm kê nữa. Biết rõ tình hình rồi, mọi việc đều dễ giải quyết. Hắn lấy lương thực ra, dùng chính lương thực đó để đánh bại bộ lạc này. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh còn hứa với họ rằng sẽ để Thương Lạc người cung phụng mình và những người đi cùng như là quỷ khách. Lữ Thiếu Khanh còn đặc biệt tổ chức một buổi yến tiệc với đống lửa. Dĩ nhiên, trong quá trình đó chắc chắn cũng có vài chuyện không thoải mái, tốn không ít công sức, nhưng Lữ Thiếu Khanh lười giải thích chi tiết. Vì vậy, Úc Linh lúc này tức giận đến nghiến răng. Trước kia nàng không mấy hiếu kỳ, nhưng bây giờ nội tâm lại như bị vô số con côn trùng gặm nhấm, khó chịu vô cùng. Úc Linh bỗng nhiên nhớ về Tiêu Y. Nếu Tiêu Y ở đây, chắc chắn sẽ không bỏ qua, tìm cách moi móc thông tin. Đáng tiếc, quan hệ giữa nàng và Lữ Thiếu Khanh còn chưa thân thiết đến mức đó. Nàng không thể giống như Tiêu Y, cứ bị trêu chọc mà dây dưa mãi. Nhìn thấy bộ dạng hài lòng của Lữ Thiếu Khanh, Úc Linh tức giận đến mức chỉ muốn mắng. Tốt nhất mấy dã nhân ăn thịt ngươi đi, bịp bợm, đồ háo sắc, đồ vô sỉ. Úc Linh mắng thầm. Lữ Thiếu Khanh đột ngột hét lên một tiếng, có ai muốn thử tài năng với các ngươi không? Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Úc Linh. Úc Linh cảm thấy trong lòng căng thẳng, sau đó lại càng thêm giận dữ. Những tên dã nhân xung quanh bắt đầu làm ra những động tác khiếm nhã với nàng. Úc Linh không nói hai lời, lập tức tiến lên, hét lớn, đến đây, để ta xem các ngươi, những tên dã nhân này có gì lợi hại. Nàng đang rất cần nơi để phát tiết cơn giận. Dã nhân, Úc Linh nói vậy khiến Tang Lạc Nhân tức giận. Lúc này một tên đại hán cơ bắp vạm vỡ đứng lên, cơ ngực nhô cao, nhìn rất hung dữ. Thánh tộc nữ nhân, nếu ngươi thua, đêm này phải ngủ với ta. Hắn nhìn chằm chằm Úc Linh, mắt lấp lánh, miệng thèm thuồng. Úc Linh tuy dáng vẻ kém xa so với Lữ Thiếu Khanh và hai tên Tang Lạc Nhân bên cạnh, nhưng cũng có phong cách riêng. Một thân y phục đen, vẻ ngoài lạnh lùng khiến các nam nhân xung quanh đều không khỏi nhìn theo. Họ vốn quen với những trận đấu thể lực lớn, nhưng hôm nay thỉnh thoảng lại muốn thử chút gì đó mới lạ, muốn chết. Úc Linh nổi giận, lập tức lao tới, vung một quyền về phía tên đại hán cơ bắp kia. Do là thi đấu thử sức, quy định là không dùng linh lực, chỉ so đấu về thể lực. Mọi người xung quanh không quá coi trọng Úc Linh, nghĩ rằng nàng chỉ là một nữ nhân, làm sao có thể thắng nổi bọn họ, những dũng sĩ Tang Lạc Nhân. Nhưng kết quả lại khiến tất cả ngạc nhiên. Úc Linh rất mạnh, đôi tay nàng như muốn đánh sập một ngọn núi, lực đánh mạnh mẽ, một quyền giáng xuống, khiến đối thủ phải lảo đảo. Dù tên đại hán kia cũng rất hùng mãnh, nhưng thực lực của hắn không bằng Úc Linh. Trong khi Úc Linh đạt tới cảnh giới kết đan tầng 9, thì đối thủ của nàng chỉ là kết đan sơ kỳ. Chỉ sau vài chiêu, tên đại hán đã bị đánh ngã xuống đất, nửa ngày không đứng dậy nổi. Tang Lạc Nhân ngây người nhìn, người này lại chính là bộ lạc của họ. Một dũng sĩ mạnh mẽ như vậy mà lại thua một nữ nhân sao? Sau khi Úc Linh đánh bại người hùng khỏe mạnh đó, nàng tự đắc nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Úc Linh và hét lớn, mọi người xông lên đi, cô nàng này rất mạnh đấy, quả nhiên là một tên hỗn đản. Úc Linh tức giận nhìn về phía đám Tang Lạc Nhân, quát lớn, đến đây, hôm nay các ngươi sẽ được nếm thử sự lợi hại của ta. Khi nàng đánh bại hết đám người muốn xông tới với mình, Úc Linh cảm thấy có chút mệt mỏi. Tuy nhiên, việc đánh bại đám dã nhân này khiến nàng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, lửa giận trong lòng cũng giảm đi không ít. Hừ, muốn gây phiền phức cho ta sao, đừng hòng. Úc Linh quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhưng phát hiện hắn đã không còn ở đó nữa. Hắn đi đâu rồi? Úc Linh hỏi hai người phụ nữ Táng Lạc Nhân đang đứng gần. Cái gì? Đi ngủ. Úc Linh tức giận đến mức đá mạnh xuống đất, một cái khe lớn bằng lên. Đáng chết hỗn đản, ta đang đánh nhau dữ dội như vậy mà ngươi lại chỉ việc phủi mông bỏ đi ngủ, ngươi còn là người sao? Chờ đó, ngày mai ta sẽ tính sổ với ngươi. Ngày hôm sau, Úc Linh định tìm Lữ Thiếu Khanh để tính sổ, nhưng lại bất ngờ phát hiện hắn đang dạy cho đám Táng Lạc Nhân cách tu luyện. Một nhóm trẻ em khoảng 10 đến 11 tuổi, ngồi ngay ngắn trước mặt Lữ Thiếu Khanh, biểu lộ nghiêm túc, như những học sinh tiểu học đang chăm chú nghe giảng. Khi tiến lại gần, có thể nghe thấy Lữ Thiếu Khanh đang truyền thụ cho họ những phương pháp tu luyện. Đương nhiên, đây là bước đầu tiên trong việc tu luyện. Úc Linh cảm thấy kỳ lạ, hẳn muốn làm gì? Táng Lạc Nhân khác biệt với những người thuộc thánh tộc. Khi những người thánh tộc bị đuổi ra thế giới này, Táng Lạc Nhân không biết gì về việc tu luyện. Họ giống như những con thú hoang, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh, và sức mạnh ấy sẽ tăng lên khi trưởng thành. Họ coi trọng huyết mạch càng thuần khiết, sau khi trưởng thành, sức mạnh của họ sẽ càng lớn. Khi thánh tộc người đến Hàn Tinh, đã gặp phải Táng Lạc Nhân, trong đó có những người đạt tới hợp thể kỳ, gây ra tổn thất rất lớn cho thánh tộc. Tuy nhiên, Táng Lạc Nhân không tu luyện, và giới hạn sức mạnh của hắn do huyết mạch của hắn quyết định, chỉ ở mức tiền kỳ anh hùng. Trong khi đó, người của thánh tộc có thể tu luyện, không có giới hạn về sức mạnh, họ có thể đạt tới hậu kỳ anh hùng. Cuộc chiến kéo dài, những cao thủ của Táng Lạc Nhân gần như đã bị giết hết, và thực lực của hắn cũng ngày càng suy yếu. Úc Linh không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại làm vậy. Dạy bọn trẻ tu luyện có ý nghĩa gì? Không thể nào dễ dàng dạy bọn trẻ tu luyện mà có thể tạo ra những cao thủ tuyệt thế. Dân số của Táng Lạc Nhân so với thánh tộc quá chênh lệch, dù có cao thủ thì sao? Thánh địa thống trị Hàn Tinh, với vô số cao thủ, trừ khi có một tiên nhân xuất hiện, nếu không Táng Lạc Nhân cũng không thể nào giành lại Hàn Tinh. Úc Linh bước tới, Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, vui mừng khôn xiết, cô nàng đến giúp đỡ rồi, ngươi dạy bọn chúng tu luyện đi. Úc Linh không đáp lại, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc. Làm gì? Dạy bọn chúng tu luyện, ngươi mù sao, cái tên hỗn đản này thật sự khiến người ta khó chịu. Úc Linh nhận thấy thái độ và biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh, lòng cô dâng lên cơn giận, bất giả vờ ngu ngốc đi, ta không hỏi cái này, tại sao lại muốn dạy bọn chúng tu luyện, không có cách nào. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ bất đắc dĩ, ngươi không chịu, bọn chúng lại muốn áp đảo chúng ta, ta chỉ còn cách làm vậy. Không phải vậy, nhóm chúng ta làm sao rời khỏi đây? Úc Linh hiểu ra, đây là lý do vì sao họ không gây khó dễ cho chúng ta sao. Tuy nhiên, ngươi không sợ họ sẽ đánh chết ngươi à? Nói nhảm, ngươi nghĩ sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi dạy bọn chúng lại ngốc như ngươi mới làm được, còn ta thì không dạy nổi. Úc Linh nổi giận muốn từ chối, nhưng nhìn thấy thân thể yếu ớt của Lữ Thiếu Khanh, cô đành yên lặng nhận nhiệm vụ này. Lữ Thiếu Khanh ngồi một bên, cầm một mũi tên trong tay, đang mải mê phỏng đoán. Thấy Lữ Thiếu Khanh cầm mũi tên, Úc Linh cũng nhớ ra điều gì đó. Một mũi tên lại có thể phá vỡ linh lực của hộ thuẫn nàng, khiến nàng, một cao thủ kết đan, rơi vào hôn mê, mất đi sức chiến đấu. Rốt cuộc là mũi tên gì mà mạnh mẽ đến vậy? Úc Linh rất hiếu kỳ, còn Lữ Thiếu Khanh cũng vô cùng tò mò. Dù Úc Linh bị thương, nhưng nàng vẫn còn đủ sức chiến đấu, ít nhất cũng giữ được 7-8 phần. Một tu sĩ kết đan 9 tầng như nàng, dù thế nào cũng không thể bị một mũi tên đánh ngã. Mũi tên này trong tay Lữ Thiếu Khanh là từ Táng Lạc Nhân có được. Hắn nhìn kỹ nó, mũi tên gồm 3 phần, cán tên, thân tên và mũi tên. Tuy nhiên, chất liệu thì khác biệt. Cán tên rất cứng rắn. Lữ Thiếu Khanh thử một chút, cảm thấy nó cứng đến mức giảm 10% lực mà vẫn không thể vặn gãy, ít nhất là vật liệu cấp nhị phẩm. Phần đuôi mũi tên cũng rất đặc biệt, chỉ ít là từ lông vũ của nhất phẩm phi cầm hung thú làm ra, nếu không thì không thể có tốc độ nhanh đến vậy. Điều quan trọng nhất là mũi tên. Lữ Thiếu Khanh chú ý đến phần đầu mũi tên, phát hiện nó không phải làm bằng sắt hay gỗ, mà là một loại đá trong suốt giống thủy tinh. Mảnh đá này có màu xám trắng, được mài bé nhọn rồi gắn vào cán tên tạo thành mũi tên. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận lấy mũi tên ra và quan sát. Dưới ánh mặt trời, mũi tên ánh lên một vẻ óng ánh, giống như một viên bảo thạch. Hắn thử dùng thần thức bao lấy nó, nhưng không phát hiện gì khác thường. Sau đó Lữ Thiếu Khanh thử trà ra tay mình, tạo ra một vết máu rất sắc bén. Khi chạm vào mũi tên, hắn cảm nhận được một cơn nhói đau ở đầu, giống như bị kim đâm, kèm theo cảm giác choáng váng. Thức hải của hắn bị công kích, nhưng hắn chỉ cần vẫy đầu một cái, cảm giác khó chịu lập tức biến mất. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó hiểu, mũi tên này lại có thể công kích thần thức. Tiếp tục kiểm tra, hắn phát hiện mũi tên có thể dễ dàng xuyên qua linh lực tạo thành hộ thuẫn. Hắn thử dùng một hộ thuẫn nhị phẩm để kiểm tra, nhưng mũi tên không thể phá vỡ hộ thuẫn thực thể. Vậy đây là sao? Mũi tên không thể phá vỡ thực thể nhưng lại có thể phá vỡ linh khí hộ thuẫn. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ, có thể là vì thuộc tính ma quái của nó. Cuối cùng, hắn thử rót linh lực vào mũi tên, và không ngờ mũi tên lại phản ứng với linh lực tràn vào, lập tức phá vỡ sự cân bằng bên trong mũi tên, và chỉ trong vài hơi thở sau, mũi tên bùng nổ, ầm ầm. Một tiếng nổ lớn khiến tất cả mọi người giật mình. Úc Linh là người đầu tiên lao tới. Sau khi kiểm tra, nàng phát hiện Lữ Thiếu Khanh không có vấn đề lớn, chỉ là bị bụi đất phủ đầy tóc. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, tức giận nói, ghê tởm, thế mà có loại đồ vật này. Uy lực của mũi tên thủy tinh không quá lớn, chỉ tương đương với một chiêu nhẹ nhàng của tu sĩ luyện khí kỳ. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm lo sợ, nếu như mũi tên này lớn hơn một chút thì hậu quả sẽ ra sao. Dù vậy, rất nhanh Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy hưng phấn. Mảnh thủy tinh này có thể phá vỡ ma pháp, dễ dàng xuyên thủng linh khí hộ thuẫn. Sau khi đụng phải cơ thể, nó còn có thể tấn công vào thức hải. Lữ Thiếu Khanh tính toán, nếu như là những tu sĩ kết đan kỳ như Úc Linh bị mũi tên này đánh trúng, họ sẽ bị mất đi và có thể mất đi và có thể mất 2-3 ngày mới tỉnh lại. Còn đối với tu sĩ trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ, thức hải có thể bị phá hủy hoàn toàn, không chết thì cũng sẽ trở thành người ngớ ngẩn. Tuy nhiên, với Nguyên Anh kỳ, mũi tên này sẽ không gây thương tổn nghiêm trọng, chỉ khiến người ta cảm thấy choáng váng một chút. Nhưng ngay trong lúc cao thủ giao chiến, chỉ cần một chút choáng váng thôi cũng đủ gây ra cái chết. Hơn nữa, cái này còn có thể phát nổ, giống như một quả bom. Nếu có một đống lớn, bằng một ngọn núi như vậy, thì dù là tu sĩ hóa thần cũng sẽ phải chết. Tộc trưởng, người chạy đi đâu rồi? Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, hưng phấn chạy đi tìm tộc trưởng của bộ lạc Tang Lạc Nhân. Tộc trưởng Tang Lạc Nhân đã lớn tuổi, khí tức bắt đầu suy yếu. Dù thực lực vẫn là kết đan kỳ, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự yếu ớt của ông. Đây chính là khuyết điểm của Tang Lạc Nhân. Lực lượng khi trưởng thành sẽ đạt đến đỉnh phong, nhưng theo thời gian trôi qua, thực lực sẽ dần dần suy yếu, cuối cùng sẽ lụi tàn. Hơn nữa, tuổi thọ của họ so với các tu sĩ cũng ngắn hơn nhiều. Hiện tại, tộc trưởng này đã hơn 300 tuổi, nhưng đã bắt đầu vào tuổi già. Tộc trưởng tên là Mẫn Phiên, bộ lạc nhân tộc của ông có hơn 300 người, là một bộ lạc nhỏ. Úc Linh bên cạnh cũng lười không muốn tiếp tục dạy bảo những người khác trong bộ lạc Tang Lạc Nhân. Cô đi theo Lữ Thiếu Khanh, ngược lại muốn xem Lữ Thiếu Khanh cuối cùng sẽ làm gì. Mẫn Phiên có dáng người như một ngọn núi nhỏ, vạm vỡ và uy mãnh, khuôn mặt giống như bị dao cắt qua, như tảng đá lăn xuống, trông rất đáng sợ và dọa người. Mặc dù bên ngoài trông còn trẻ, nhưng bên trong lại không thể giấu được vẻ già nua. Mẫn Phiên để lại một bộ râu thô, trông giống như một cục cương châm, thân hình vạm vỡ của hắn gần gấp 3 lần Lữ Thiếu Khanh. Và khi hắn đứng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, cảm giác áp bức rất mạnh mẽ. Nhìn thấy Mẫn Phiên, Úc Linh nhớ lại những lời Lữ Thiếu Khanh đã nói, và bỗng nhiên nàng có cảm giác muốn giết người. Người này là áp trại phu nhân, nàng tuyệt đối không muốn gặp lại hắn. Công tử, ngươi tìm ta có việc gì không? Mẫn Phiên gãi đầu, vẻ mặt chất phác, ngươi dạy mấy đứa trẻ trong bộ lạc sao? Úc Linh vẫn đang quan sát Mẫn Phiên, nhưng lúc này nàng lại chú ý thấy trong mắt Mẫn Phiên lóe lên một tia sáng sắc bén. Úc Linh trong lòng cảnh giác, nghĩ rằng trưởng tộc Tang Lạc Nhân này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Người tộc nhân quá ngu, Lữ Thiếu Khanh thái độ tùy tiện, có vẻ như rất quen thuộc với Mẫn Phiên, không hề sợ hãi. Hắn lại rút ra một mũi tên và trực tiếp hỏi Mẫn Phiên, mũi tên này từ đâu tới? Ồ, Mẫn Phiên có vẻ ngạc nhiên, thậm chí còn giả bộ ngây thơ, thế nào? Nhưng Úc Linh có thể cảm nhận được ánh mắt Mẫn Phiên trở nên sắc bén hơn, khí tức của hắn cũng âm thầm mạnh lên. Đừng giả bộ. Lữ Thiếu Khanh không muốn chơi trò giả vờ với Mẫn Phiên. Ngươi biết rõ, loại đá này chế tạo ra mũi tên rất mạnh, ta cần loại đá này, càng nhiều càng tốt. Mẫn Phiên bỗng nhiên thay đổi thần thái, khí tức trên người mạnh mẽ hơn, hắn cười một cách khoái trá, miệng đầy hoang nha, giọng nói tràn đầy sức mạnh như cuồng phong, vang dội khắp phòng. Úc Linh suýt nữa bị khói từ miệng hắn làm mắt trợn trắng. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp mắng, ốc này, ngươi không đánh răng sao? Mẹ ngươi sao lại để ngươi lên giường? Mẫn Phiên không giận, cười ha ha mấy tiếng rồi ngừng lại, nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói, được rồi, quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự không giống những người thánh tộc khác, bớt nói nhảm đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ở đây thui chết, nên nhanh xử lý xong rồi đi ra ngoài, đồng ý hay không? Mẫn Phiên từ trong ngực móc ra một viên đá thủy tinh lớn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy, mắt sáng lên, đây chính là loại đá được mài thành mũi tên. Viên đá này lớn như thế, hắn ước chừng, nếu nổ tung sẽ có sức mạnh tương đương với một đòn trúc cơ kỳ. Đưa cho ta. Lữ Thiếu Khanh không khách sáo, giơ tay ra đòi, có còn không, càng nhiều càng tốt. Mẫn Phiên lắc đầu, thu lại viên đá. Loại đá này chúng ta Tang Lạc Nhân gọi là tốn ma thạch, rất hiệu quả đối với các ngươi thánh tộc. Đây là đòn sát thủ của chúng ta, sao có thể dễ dàng giao cho các ngươi? Để các ngươi phát hiện nhược điểm của nó, nhóm chúng ta Tang Lạc Nhân sẽ càng phải chịu khổ hơn. Vì sự an toàn của Tang Lạc Nhân, ta không thể giao nó cho ngươi. Úc Linh thầm gật đầu, lời nói này không sai. Những viên đá này được chế tạo thành mũi tên rất mạnh, ngay cả nàng một tu vi kết đan tầng 9 cũng sẽ bị trúng chiêu. Tang Lạc Nhân chỉ cần có chút đầu óc, chắc chắn không thể giao những vật quan trọng như vậy ra ngoài. Ngươi, một kẻ vô lại, lại còn muốn lấy nhiều hơn nữa. Nếu Tang Lạc Nhân dễ dàng như vậy, thì đã không cùng ta, một người của thánh tộc, xung đột suốt mấy ngàn năm qua. Dừng lại, Lữ Thiếu Khanh nhìn Mẫn Phiên với vẻ mặt nghiêm nghị đầy đạo lý, rồi lại khinh bỉ, bĩu môi. Vẻ mặt này hắn quá quen rồi. Ta sẽ cho ngươi thêm 10 vạn cân linh cốc. Với số linh cốc này, bộ lạc của ngươi có thể mở rộng thêm. Úc Linh bên cạnh thầm lắc đầu, thật ngây thơ. Tang Lạc Nhân có thể vì mấy đống lương thực của ngươi mà khuất phục sao? Nhưng Mẫn Phiên lại cười nham hiểm, 20 vạn, ta sẽ cho ngươi toàn bộ tốn ma thạch trong bộ lạc của chúng ta. Cả hai người bắt đầu co kè, mặc cả, thật là một kẻ gian thương. Úc Linh chỉ biết trợn mắt nhìn, đây là người có đầu óc như trong những lời đồn đại sao? Lữ Thiếu Khanh cũng cười, hắn cũng đưa ra điều kiện, 15 vạn cân, nhưng ngươi phải dẫn ta đến nơi có loại đá này, thỏa thuận. Hai người nhìn nhau, rồi cười vang, tiếng cười vang vọng trong căn phòng giản dị. Úc Linh cảm thấy hơi choáng, cứ đơn giản như vậy sao? Hai người có thể dễ dàng thỏa thuận như thế? Giờ Úc Linh đã hiểu vì sao Tang Lạc Nhân không coi hai người này như những kẻ thù mà lại coi họ như khách. Hóa ra trong mối quan hệ này có tình cảm, thậm chí vượt qua cả tình cảm thông thường. Hai người cười vui vẻ, ánh mắt sáng rực lên. Úc Linh nhìn họ và cảm thấy họ thật giống nhau, như hai con hồ ly gian xảo. Sau khi hai bên thỏa thuận xong, Lữ Thiếu Khanh đưa cho Mẫn Phiên một chiếc nhẫn không gian. Mẫn Phiên nhận lấy, kiểm tra một lượt rồi lại trở về bộ dạng ngây ngô, cười ngốc nghếch. Lữ Thiếu Khanh thì thu được một số lượng lớn tốn ma thạch. Tang Lạc Nhân đã lấy những viên đá này ra từ bộ tộc, ngoài việc chế tạo cung tên, phần còn lại cũng được giao cho Lữ Thiếu Khanh. Phần lớn đá chỉ lớn bằng ngón tay cái, viên đá lớn nhất thì bằng nắm tay. Sau khi Lữ Thiếu Khanh nhận được 100 viên, sắc mặt hắn không vui. Hắn đã bị Mẫn Phiên lừa rồi, 15 vạn cân linh cốc, chỉ đổi được những viên đá này, tính toán ra là hắn bị thiệt thòi. Mẫn Phiên vẫn cười không ngừng, sao vậy, đều ở đây hết rồi, cầm đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức không thể kiềm chế, muốn cầm tốn ma thạch và ném nó vào Mẫn Phiên để đập chết hắn, nhưng lại kiềm chế được, dẫn ta đến chỗ có những viên đá này đi. Mẫn Phiên cười vui vẻ hơn, trong mắt lộ rõ vẻ đắc ý, không có vấn đề gì đâu, đi thôi, bây giờ xuất phát ngay, khoảng cách khá xa đó, để cho người ta khiêng ta chịu thương. Lữ Thiếu Khanh không khách sáo, nhưng Tang Lạc Nhân làm kiệu phu. Úc Linh đi theo Lữ Thiếu Khanh, nàng cũng nhận thấy Lữ Thiếu Khanh không vui, liền hỏi, chịu lừa rồi sao, không hiểu vì sao, không hiểu vì sao, Lữ Thiếu Khanh bị lừa, trong lòng nàng có chút không thoải mái. Nhìn phía trước, Mẫn Phiên dẫn đội đi, sắc mặt không thiện cảm, dù Mẫn Phiên có thực lực là kết đan hậu kỳ, nhưng Úc Linh vẫn tin mình có thể thắng được Mẫn Phiên. Lữ Thiếu Khanh khó chịu hừ một tiếng, không nói gì, nhưng thái độ này rõ ràng là chấp nhận. Ngươi định làm thế nào? Úc Linh hỏi. Sau khi giải quyết xong, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn không phải là loại người dễ dàng chịu thiệt. Nếu đã bị thiệt, hắn sẽ không ngừng tìm cách đòi lại gấp bội. Hắn cũng không phải Lữ Thiếu Khanh nếu không làm vậy. Nhưng bây giờ làm sao có thể lấy lại danh dự đây? Lữ Thiếu Khanh hiện giờ bị thương, thực lực không thể phát huy hết 3 phần, đánh nhau chắc chắn sẽ chịu thiệt. Còn có thể làm sao? Cứ vậy đi. Không bằng ngươi đi giúp hắn ủ ấm giường, nhưng hắn đem những món đồ cưới trả lại cho ta, thế nào? Úc Linh muốn đạp Lữ Thiếu Khanh xuống từ cáng cứu thương. Ngươi đi chết đi, ngươi. Úc Linh thở phì phò, dứt khoát không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, còn bên cạnh Mẫn Phiên thì nghiến răng nghiến lợi, đi phía trước. Mẫn Phiên chú ý hết sức vào sau lưng, nghe thấy Lữ Thiếu Khanh, khóe miệng cũng nhếch lên, hắn nghĩ trong lòng. Hắc, tiểu tử muốn chơi với ta, ngươi vẫn còn non lắm. Trong lòng Mẫn Phiên đầy đắc ý, vẻ mặt thô kệch cũng không giấu được điều đó. Vài ngày trước, hắn vốn cho rằng tộc nhân mang về chỉ là những người bình thường trong tộc thánh, trong khi đó trong tộc lại thiếu thốn lương thực, nhiều người không chịu nổi mùa đông này, nhưng không ngờ lần này hắn lại vớt được một con dê béo lớn. Chỉ cần lấy ra một ít lương thực, tộc nhân có thể sống sung túc suốt mấy năm. Tuy nhiên, con dê béo này cũng rất giàu hoạt, muốn đạt được nhiều lợi ích từ hắn không hề dễ dàng, nhưng lần này hắn đã tìm ra cơ hội có thể lừa được một phen. Trong lòng hắn vui sướng vô cùng. Hắc, sau này còn nhiều điều tốt đẹp hơn đang đợi ngươi đấy. Mẫn Phiên nghĩ thầm, mặc dù hắn đã nói với Lữ Thiếu Khanh là để hắn rời đi, nhưng trong lòng hắn chưa bao giờ có ý định đó. Một con dê béo như thế, sao có thể để hắn ra đi mà không bắt kiệt được chứ? Mẫn Phiên nói có chút xa cách, nhưng thực tế bọn họ cần xuyên qua rừng rậm trong vài ngày. Quá trình này đã vượt qua 10 vạn dặm, rừng cây đầy nguy hiểm, không thể tùy tiện bay nhảy, chỉ có thể đi bộ xuyên qua. Cuối cùng, họ đến được một nơi sâu trong sơn cốc. Nếu không có sự dẫn dắt của bọn họ, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn không thể tìm thấy nơi này. Cửa vào sơn cốc rất bí mật, cây cối mọc thành bụi, rắn độc và côn trùng hoành hành. Sau khi vào sơn cốc, họ phát hiện vách đá hai bên cao tới ngàn mét, sương trắng bao phủ phía trên, che khuất mặt trời. Trong cốc, gió lạnh rít lên, và khi đi qua một quãng đường dài, họ cuối cùng cũng đến được mục tiêu cuối cùng của mình. Một ngọn núi nhỏ cao khoảng 100 mét hiện ra trước mắt mọi người. Ở giữa ngọn núi có một chỗ khai thác, nơi này chứa đầy đá tốn ma màu xám trắng. Những viên đá tốn ma lớn nhất chỉ bằng hai ngón tay, và sau khi rèn luyện cũng chỉ còn to bằng ngón tay. Những viên đá tốn ma có kích thước bằng nắm tay, thì Lữ Thiếu Khanh đã nhìn qua mấy lần, nhưng không thấy đâu. Mẫn Phiên bước tới, cười tươi nói, nhìn đi, công tử, nơi này chính là chỗ mà chúng ta phát hiện đá tốn ma. Ở Nam Hoang, đá tốn ma không phải là nhiều, rất khó tìm thấy. Hơn nữa, khai thác nó cũng rất khó. Tộc nhân của chúng ta mỗi lần thu thập một chút là lại phải trở về, nhưng lần này, ta đã mang theo người tới để thu thập đủ cho ai. Mẫn Phiên vỗ ngực, giọng nói cứng rắn, khí thế xung quanh như muốn bộc phát, tỏ vẻ hắn đang hết sức cố gắng. Úc Linh không nhịn được liếc mắt nhìn, tin nuôi thì đúng là khó tin, Lữ thì đúng là khó tin. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói với Mẫn Phiên, được rồi, để bọn họ khai thác đi. Lần này, Tăng Lạc Nhân dẫn theo toàn bộ là những người có thực lực từ kết đan trở lên, đều thuộc trúc cơ kỳ, thực lực không hề yếu. Tuy nhiên, tốn ma thạch không dễ dàng thu thập như vậy, độ cứng của nó có thể so với 3-4 loại khoáng thạch phẩm chất cao. Hơn 20 người Tăng Lạc Nhân đã hao tốn hơn nửa ngày, nhưng chỉ thu thập được 4-50 khối đá, tất cả đều có kích thước chỉ bằng ngón cái, khiến Lữ Thiếu Khanh vô cùng thất vọng. Tốc độ như vậy, dù thu thập trong một tháng thì số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa, những viên tốn ma thạch nhỏ như vậy, dù có tới 1 vạn viên cũng không thể giết được một tên hóa thần. 1 vạn luyện khí kỳ tu sĩ làm sao có thể giết chết được một tên hóa thần cơ chứ? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, sắc mặt không vui, biểu cảm đầy khó chịu. Tộc trưởng, đừng để ta làm trò cười nữa. Mẫn Phiên trong lòng thầm vui mừng, nhưng ngoài mặt lại giả vờ khó xử. Không có cách nào khác, ngươi có thể lên đó mà xem thử, thật sự rất khó thu thập. Úc Linh hừ một tiếng, nàng lập tức phi thân lên, không tin việc này. Nhưng chỉ sau một lát, nàng quay lại với thần sắc khó coi, trong tay chỉ có 2 viên tốn ma thạch. Như vậy có thể thấy Mẫn Phiên đã không nói dối. Mẫn Phiên cười lớn, nói, các ngươi xem đi, ta đều có lừa các ngươi, quả thật rất khó thu thập, cứ đợi ở đây vài ngày, dần dần sẽ có kết quả, không cần vội. Trong mắt Mẫn Phiên ánh lên vẻ đắc ý mà không thể che giấu. Đừng nói là vài ngày, dù ở đây vài tháng, số tốn ma thạch thu được cũng không thể sánh với giá trị của 15 vạn cân linh cốc. Đối với Mẫn Phiên mà nói, việc này chỉ là một cuộc giao dịch. Lữ Thiếu Khanh không muốn chờ đợi nữa, liền nói với Úc Linh, mang ta lên trên. Khi lên tới nơi, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy những viên tốn ma thạch ở giữa có một lớp vật chất màu trắng giống như nhựa cao su. Chúng dính lại với nhau, hình như tạo thành một lớp dưới chân ngọn núi này. Lữ Thiếu Khanh thử dùng sức, nhưng những viên đá dính quá chặt, dù hắn dùng hết lực cũng khó có thể lấy ra một viên. Úc Linh cũng cảm thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc là thứ gì mà lại dính chặt như vậy, vì sao lại khó lấy như thế? Với thực lực của nàng, ngay cả 1000 cân sức mạnh cũng không thể tách được, thật sự rất kỳ quái. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng bực bội, đã đi ngàn dặm đến đây mà lại phải tay không trở về, hắn không cam tâm. Những viên tốn ma thạch này hoàn toàn có thể trở thành một vũ khí lợi hại của hắn. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh đang bế tắc, bỗng nhiên trong lòng hắn có một cảm giác bất ngờ, tiếng vang nhẹ, Mặc Quân Kiếm xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh khẽ vẩy nó mắng, viên đá kia, người đã ăn xong chưa? Nếu ăn xong thì giúp ta một tay. Mặc Quân Kiếm lập tức nhảy lên 2 lần. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, không thể nào, ngươi còn muốn giữ lại một phần cho cô nàng kia sao? Một cảm giác vui mừng lan tỏa trong Lữ Thiếu Khanh, như thể có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, và đồ tốt thì cần phải chia sẻ. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không vui, tức giận đến mức gần như chết đi, nhưng dù sao cũng không thể ngừng vươn tay ra ngoài để lừa gạt. Đây là tảng đá của ta, ngươi bảo đưa thì đưa sao? Để ta đem ngọn núi này đập nát, nếu không ngươi đừng mong gặp lại cô nàng kia. Nhìn xem, Lữ Thiếu Khanh lại đang trò chuyện với một thanh kiếm. Úc Linh không biết phải nói gì cho phải, thanh kiếm này dường như trở thành một vị chân nhân vậy. Sau khi nhận lệnh của Lữ Thiếu Khanh, Mạc Quân Kiếm lập tức vọt lên, bay về phía ngọn núi và chém xuống. Dưới chân núi, Mẫn Phiên nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đi lên, không ngừng cười khẩy, thể hiện vẻ đắc ý. Ha ha, tiểu tử ngươi còn trẻ, muốn đấu với ta sao? Đừng có mơ, ta sẽ nghiền nát ngươi cho xem. Hừ hừ, Mẫn Phiền đã sống mấy trăm năm, tuổi tác đủ để biến một con lợn thành tinh, huống chi hắn là tộc trưởng. Nơi này là Tốn Ma Thạch, cứng rắn vô cùng, ngươi có thu thập được gì không? Hắc hắc, ngươi sẽ thua thôi, ngươi giờ chẳng qua là một phế nhân. Lên đây đi, ta xem ngươi làm gì được. Đến lúc ngươi nhận ra mình bị ta lừa, thì cũng chẳng còn gì để nói. Hắc hắc, đột nhiên, từ trên đỉnh đầu vang lên một tiếng động lớn, khiến Mẫn Phiên giật mình hoảng hốt, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẫn Phiên và Tang Lạc Nhân dưới chân núi đều kinh ngạc, còn trên đỉnh núi, vô số Tốn Ma Thạch rơi xuống, giống như mưa đá. Mẫn Phiên ngây người, điều này, làm sao có thể? Mẫn Phiên không thể tin nổi nhìn vào đống Tốn Ma Thạch cuồn cuộn phía trên, đầu óc rối bời, đây là chuyện đùa gì vậy? Chẳng lẽ mình đang mơ sao? Hắn biết rõ việc thu thập Tốn Ma Thạch khó khăn đến mức nào. Nếu mà dễ dàng như vậy, Tang Lạc Nhân ở Nam Hoàng hẳn đã liên kết lại, cùng nhau chống lại thánh tộc chứ không phải chia nhau thành từng bộ lạc, tự lực cánh sinh. Tốn Ma Thạch là vật rất tốt để đối phó với thánh tộc, không thể nào, ngay cả Vương Đình, Vương tộc cũng không làm được vậy mà. Mẫn Phiên trợn tròn mắt, đầu tê dại, hắn không hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh lại có thể làm được dễ dàng như vậy. Mẫn Phiên ngây người một lúc, rồi vội vã bay lên, đi về phía trước. Hắn thấy bên cạnh Lữ Thiếu Khanh có một thanh kiếm, là Mặc Quân kiếm, lượn lờ như một tiểu tinh linh, linh động bay múa. Nhưng khi Mẫn Phiên nhìn vào phi kiếm, hắn lập tức cảm thấy hoảng hốt. Lưỡi kiếm màu đen, tựa như một hố đen, có thể hút linh hồn của hắn vào trong. Mẫn Phiên lập tức quay đi, trong lòng đập thình thịch, cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm. Hắn biết rõ, đây là một thanh kiếm phi phàm, hắn không dám nhìn lâu. Cũng vì vậy, Mẫn Phiên mới hiểu ra tại sao Lữ Thiếu Khanh có thể dễ dàng phá vỡ những khối Tốn Ma Thạch cứng rắn đến vậy. Chắc chắn là nhờ có phi kiếm bên cạnh. Người này, thực lực mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Mẫn Phiên trong lòng âm thầm cảnh giác hơn. Lữ Thiếu Khanh lúc này không quan tâm đến Mẫn Phiên, mà chỉ chú tâm vào đống Tốn Ma Thạch trước mắt. Sau khi phá vỡ lớp ngoài của đống Tốn Ma Thạch, hắn thấy một khối Tốn Ma Thạch lớn bên trong. Những khối đá nhỏ như ngón tay cái, dần dần lộ ra những khối lớn hơn. Kích thước càng lúc càng lớn. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt, miệng không ngừng thốt lên. Của ta, tất cả đều là của ta. Mẫn Phiên nhìn Lữ Thiếu Khanh đi vào, Mặc Quân kiếm đi đầu mở đường. Một kiếm chém xuống, vô hình kiếm khí nhẹ nhàng cắt qua đống Tốn Ma Thạch. Những khối đá rơi xuống như thể cắt đậu hũ. Vô số viên Tốn Ma Thạch rơi rớt khắp nơi. Lữ Thiếu Khanh theo sau, thu hết đống đá lớn vào túi. Những viên đá nhỏ như ngón tay cái giờ, đã không còn đáng để hắn chú ý. Thậm chí hắn còn chẳng muốn nhìn nữa. Gần nửa ngày trôi qua, Mẫn Phiên tính toán, họ đã đi sâu vào lòng đất vài trăm mét. Hơn ngàn khối Tốn Ma Thạch đã bị Lữ Thiếu Khanh thu hết. Đến lúc này, Lữ Thiếu Khanh thậm chí không thèm nhìn đến những khối đá lớn nhỏ nữa. Những viên đá nhỏ hơn đầu ngón tay hắn cũng không thèm lấy. Tuy nhiên, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, như vậy là đã đủ thỏa mãn. Mặc dù Mẫn Phiên vẫn còn ngạc nhiên, nhưng hắn cũng chỉ có thể theo sau, tận hưởng lợi ích từ kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Dù Lữ Thiếu Khanh không muốn hắn có được gì, nhưng vẫn cho phép tộc nhân của hắn tham gia vào việc thu thập. Leng keng, bỗng nhiên hỏa tinh văng ra, phía trước Mặc Quân kiếm va phải một vật cứng, phản chấn lại. À, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, vì phản chấn Mặc Quân kiếm gặp phải một khối Tốn Ma Thạch không lớn lắm, chỉ bằng nắm tay, nhưng lại tỏa ra hào quang năm màu. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận quan sát, ánh sáng năm màu giống như thải hồng bị phong ấn bên trong, nhìn rất đẹp mắt. Tuy nhiên, trực giác của hắn mách bảo rằng vật này rất nguy hiểm. Một viên Tốn Ma Thạch này còn nguy hiểm hơn tất cả những viên Tốn Ma Thạch hắn đã tìm được mấy ngàn lần trước. Người đã thấy qua chưa? Mẫn Phiên ngạc nhiên nhìn vào viên Tốn Ma Thạch năm màu trong tay Lữ Thiếu Khanh, theo bản năng trả lời. Chưa, chưa từng thấy. Mặc dù sống mấy trăm năm, Mẫn Phiên chưa bao giờ thấy Tốn Ma Thạch năm màu. Công tử, ta phải làm thế nào? Mẫn Phiên chăm chú nhìn viên Tốn Ma Thạch, ánh mắt lộ ra chút tham lam. Hắn chưa thấy qua, nhưng nếu có thể phản chấn được thanh phi kiếm kỳ quái đó, vật này tuyệt đối không tầm thường, rất khó lường. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ thu lại viên Tốn Ma Thạch, rồi liếc nhìn Mẫn Phiên với ánh mắt lạnh lùng. Người nghĩ ta là người dễ dàng bị lợi dụng sao? Sau khi thu lại viên Tốn Ma Thạch, nhóm người tiếp tục đi về phía trước. Họ dường như đã đến gần cuối con đường. Lữ Thiếu Khanh kiểm tra một lần nữa. Ở đây không còn nhiều Tốn Ma Thạch nữa. Dọc đường có hàng nghìn viên Tốn Ma Thạch lớn nhỏ không đều, từ những viên nhỏ bằng ngón tay đến những viên lớn bằng bàn tay. Nếu toàn bộ bùng nổ, ngay cả hóa thần cũng sẽ bị nổ tan tành, thậm chí luyện hư cũng khó tránh khỏi thương tổn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đã đủ, giống như ăn no uống đủ, phủi tay chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, Mẫn Phiên lại đứng chắn trước mặt Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lóe lên hung quang. Công tử, tôi nghĩ viên Tốn Ma Thạch này vẫn nên giao cho tôi để tôi giữ cho thỏa đáng. Úc Linh tức giận, lộ ra bộ mặt thật sao? Nữ thiếu khanh cũng lạnh lùng lại, hắn biết rõ Mẫn Phiên không có thiện ý gì, và cũng hiểu rằng Mẫn Phiên không dễ dàng để mình rời đi. Nhưng bây giờ Mẫn Phiên lại muốn trở mặt ngay tại đây, điều này thực sự vượt ngoài dự đoán của hắn. Nữ thiếu khanh hỏi, người nhất định phải trở mặt sao? Không hiểu vì sao, câu hỏi này khiến tim Mẫn Phiên nhói lên một cái. Tuy vậy, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp tốn ma thạch năm báu. Nữ thiếu khanh đã có rất nhiều tốn ma thạch lớn, vậy mà hắn vẫn đỏ mắt vì viên tốn ma thạch năm màu này. Nếu lấy được, giao cho Vương Đình, chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Hơn nữa, gia tộc cũng sẽ được bảo vệ tốt hơn. Vì gia tộc, hắn không thể không làm vậy. Hắn lắc đầu, cắn răng nói, không phải trở mặt, nhưng viên tốn ma thạch này là bảo vật của nhóm chúng ta. Tang Lạc Nhân, ta không thể để ngươi mang đi. Đối với Tang Lạc Nhân, tốn ma thạch vô cùng quan trọng, vì ở Nam Hoang, tìm được tốn ma thạch có thể giúp chống lại vũ khí của thánh tộc. Ngũ thải tốn ma thạch, đây là lần đầu tiên gặp phải loại đá này, chắc chắn không phải là thứ tầm thường, có thể là một đòn sát thủ, không thể để Lữ Thiếu Khanh mang đi. Úc Linh tức giận, nói, đây là thứ hắn đào được, ngươi muốn đổi ý sao? Ngươi đã nói rồi, thu thập bao nhiêu cũng coi như là của hắn. Những viên tốn ma thạch thông thường ta có thể không so đo, nhưng ngũ thải tốn ma thạch thì không thể mang đi, nhất định phải giao cho ta. Mẫn Phiên tỏ ra rất cứng rắn, thậm chí còn uy hiếp, nếu không, các người sẽ gặp bất lợi, quả thực là bất lợi. Nếu Lữ Thiếu Khanh bị thương, thực lực của hắn sẽ khó phát triển mà Úc Linh một mình không thể ngăn nổi Mẫn Phiên và đồng bọn tấn công. Úc Linh căm phẫn, nghĩ thầm, quả nhiên là thổ dân, không nên tin tưởng bọn họ. Úc Linh đứng chắn trước Lữ Thiếu Khanh, lại lùng nói, muốn lấy sao, hãy vượt qua người ta mà lấy đi. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh khẽ động tay, hắn nhẹ nhàng đẩy Úc Mộng ra, rồi nói với Mẫn Phiên, đến đây, ta sẽ cho người xem bảo bối. Chưa kịp dứt lời, bên ngoài có tiếng hét hoảng loạn của Tang Lạc Nhân, hung thú, tiếng đất rung chuyển, tiếp theo là tiếng gào thét của hung thú vang vọng từ bên ngoài. Mọi người vội vàng chạy ra ngoài, đón lấy tình hình, và thấy một con rết khổng lồ dài gần trăm thước, thân hình màu đen từ xa bò đến. Cơ thể khổng lồ vươn ra từ trong mây mù, treo ngược trên vách đá dựng đứng, đôi mắt đỏ như máu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người, hàm răng sắc bén như những cái kẹp, lúc mở lúc đóng, khiến người ta rùng mình. Úc Linh nhìn con rết khổng lồ, ngạc nhiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nói, đây chính là bảo bối ngươi nói sao? Thân thể của con rết khổng lồ dữ tợn và đáng sợ, khí tức hung ác tàn bạo, điều này khiến cho Mẫn Phiên cùng đông đảo Tang Lạc tộc nhân đều sắc mặt tái mét, tê cả da đầu. Mẫn Phiên cắn răng, trong lòng dâng lên vài tia tuyệt vọng, đáng chết, sao nó lại xuất hiện ở đây? Mẫn Phiên đã tìm hiểu kỹ tình hình ở đây, con rết này với thực lực nguyên anh kỳ ít nhất phải ở ngoài ngàn dặm mới đúng, đây không phải là nơi nó sẽ xuất hiện. Trước đây khi hắn dẫn người đến thu thập tốn ma thạch, chưa bao giờ gặp phải con rết này, hôm nay sao nó lại xuất hiện ở đây? Mẫn Phiên nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân, có phải là do viên ngũ thải tốn ma thạch không? Nhìn cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói với Mẫn Phiên, bây giờ ngươi phải nghĩ cách xử lý nó đi, đến lúc này rồi ngươi còn muốn có ý đồ với ta? Mẫn Phiên hừ một tiếng, khó chịu nói, con rết này theo lời các ngươi nói là nguyên anh kỳ, nhóm chúng ta không ai có thể đối phó với nó, trừ phi cái gì? Lữ Thiếu Khanh hiểu ý của Mẫn Phiên, nhưng cảm thấy không vui, lập tức mở miệng mắng lớn, ngươi đang muốn bảo ta giao viên ngũ thải tốn ma thạch ra phải không? Đừng có mà nghĩ đến, đây là đồ của hắn, đã vào túi của hắn trừ khi hắn tự nguyện, nếu không ai cũng đừng hòng lấy ra, chỉ là một con nguyên anh kỳ hung thú thôi, có gì phải sợ, lên đi, đánh với nó đi. Chẳng phải Tang Lạc Nhân các ngươi dũng cảm nhất sao? Hãy thể hiện dũng khí của các ngươi đi, đừng để ta phải coi thường các ngươi. Mẫn Phiên suýt nữa bị cơn tức đánh cho điên, muốn ném Lữ Thiếu Khanh ra ngoài cho con rết ăn tươi. Con rết chỉ là một con nguyên anh kỳ hung thú thôi mà, nhóm chúng ta dũng cảm nhưng không phải ngốc. Nguyên anh kỳ hung thú, nhóm chúng ta căn bản không có khả năng chiến thắng, nếu xông lên chỉ có thể chết vội. Ngươi nói hay lắm vậy, vậy ngươi đi đi, ngươi đi đối phó với nó đi. Mẫn Phiên mặt mày tối sầm, vô cùng khó chịu, thôi đi, chỉ là một con hung thú nhỏ, sao lại bị ngươi dọa đến thế? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, loại tiểu nhân vật này, ta ra tay là nó không còn gì để lại. Nói hay lắm, nuôi ra tay đi. Mẫn Phiên cười lạnh, giờ ta mới phát hiện ngươi là một thằng khoác lác thật sự. Quả nhiên, người của thánh tộc đều như thế, nóng vội và hồ đồ, ta dựa vào cái gì phải ra tay? Lữ Thiếu Khanh lại chậm rãi chắp tay sau lưng, không hề lo lắng, các người thân hình to lớn như vậy, con rết muốn ăn cũng sẽ ăn các người trước, ta ra tay cũng chẳng có lợi gì. Con rết nằm ở xa trên vách đá, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào bọn họ, sẽ hút lúc mở lúc đóng, bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới tấn công. Điều này tạo ra áp lực vô cùng lớn cho Mẫn Phiên và các Tang Lạc Nhân. Bọn họ đứng giữa sườn núi, không dám hành động liều lĩnh, Như Lữ Thiếu Khanh đã nói, con rết muốn ăn thịt, nhưng nó lại nhắm vào những người có vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh như Tang Lạc Nhân. Còn Lữ Thiếu Khanh và Úc Linh chỉ là những người nhỏ gầy, không có mấy thịt, mẫn phiên. Vì bị Lữ Thiếu Khanh làm tức giận đến mức trong lòng đầy lửa giận, lại còn muốn nhân lúc này đòi lấy lợi ích gì, người có tư cách gì mà đòi. Mẫn phiên cắn răng quát lên, ngươi không dám xuất thủ thì giao viên tốn ma thạch kia ra. Mặc dù tốn ma thạch rất quý giá, nhưng so với tính mạng của mình và những người trong tộc thì nó không quan trọng bằng. Con rết chắc chắn sẽ nhắm vào viên tốn ma thạch. Nếu giao nó ra, biết đâu sẽ còn cơ hội sống sót. Nhưng Lữ Thiếu Khanh đáp lại khiến Mẫn phiên suýt nữa, tức đến thổ huyết, trả lời dõng dạc. Không giao, dựa vào đâu mà phải giao? Ta không phải là loại nhuyễn cô tơ mềm yếu. Thế nào lại muốn khuất phục một con súc sinh sao? Ta thà chết cũng không chịu khuất phục. Mẫn phiên nghiến chặt hàm răng, một ngụm máu tươi suýt nữa trào ra. Ta thật sự muốn đánh chết ngươi. Úc Linh đứng bên cạnh nhìn thấy sắc mặt Mẫn phiên đỏ lên, có vẻ như sắp động thủ, trong lòng cũng cảm thấy chút thông cảm, biết rõ hắn đang khinh thường người khác mà. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi hắn cố tình muốn làm cho ngươi tức chết. Đánh không chết ngươi, hắn cũng sẽ khiến ngươi tức giận mà chết. Mẫn phiên biết rõ con rết rất mạnh, không muốn tốn thời gian đánh nhau với nó, mà chỉ lệnh cho tộc nhân. Chờ một lát, ai chạy được thì chạy, đừng có đứng đây chờ chết. Lữ Thiếu Khanh ngắt lời Mẫn phiên, vô cùng ngạc nhiên. Cái gì, ngươi sợ rồi sao? Đi đi, đi cùng nó mà liều mạng đi, đừng có làm mất danh tiếng của Tang Lạc Nhân. Lúc này Mẫn phiên mới nhận ra Lữ Thiếu Khanh còn đáng ghét hơn mình tưởng tượng. Chỉ đứng đó nói mà không động tay động chân gì, ngươi tự đi mà lo, ta không rảnh mà bồi dưỡng ngươi. Nói xong, hắn dẫn theo tộc nhân chuẩn bị rời đi một cách cẩn thận. Hắn suy đoán rằng con rết chắc chắn sẽ nhắm vào viên tốn ma thạch nhiều màu sắc kia, và vì nó không ở trên người mình, hắn dẫn người rời đi thì con rết sẽ không ngăn cản được. Mẫn phiên không muốn ở lại đây cùng Lữ Thiếu Khanh chết chung, hắn còn có tộc nhân, không thể để bọn họ trở thành thức ăn cho con rết. Mẫn phiên trong lòng thầm nghĩ, người không chịu giao viên tốn ma thạch thì ôm nó mà chết đi, ta không bồi đấu. Nhưng khi hắn vừa mang người xuống dưới, từ xa con rết bỗng động đậy, như thể móc sắt khẽ chạm vào viên đá cứng, thân trên của nó đứng lên, những chiếc da hút sắc bén như móng vuốt hổ vọt ra, lao về phía Mẫn phiên và mọi người. Mẫn phiên cùng Tang Lạc Nhân đều kinh hãi, vội vàng rút vũ khí ra để chống lại con rết. Nhưng con rết quá mạnh, thực lực ở nguyên anh kỳ, cho dù Mẫn phiên có dùng hết sức cũng không thể tạo ra một chút tổn thương nào cho nó. Ngược lại, con rết có thể dễ dàng gây tổn thương cho Mẫn phiên và những người khác. Những xúc tu của nó giống như những bước chân nhanh chóng, dễ dàng đuổi kịp Tang Lạc Nhân trên vách đá. Mỗi dao hút của nó khẽ cắn vào, một tên Tang Lạc Nhân bị chặn ngang, máu tươi vẩy ra. Thân thể dài của con rết nghiền ép qua, khiến Tang Lạc Nhân không kịp tránh né và lại một lần nữa ngã xuống. Trong khi đó, Mẫn phiên và những người khác dốc hết sức lực nhưng vẫn không thể để lại vết thương nào trên cơ thể con rết. Ngược lại, những đợt công kích của họ giống như những con côn trùng đáng ghét, khiến con rết càng thêm hung dữ. Con rết tức giận, tốc độ càng nhanh, thân hình khổng lồ di chuyển trong thung lũng và chạm mạnh mẽ với mọi thứ. Nó có thể dễ dàng leo lên những vách núi cao trăm trượng, khiến Tang Lạc Nhân không còn chỗ để trốn. Lữ Thiếu Khanh thì lại vui vẻ đứng trên núi cao, nhìn xuống mà lớn tiếng gọi với Mẫn Phiên, tộc trưởng cố lên, ta tin tưởng vào ngươi, ngươi nhất định có thể giết được nó. Mẫn Phiên và những người trong bộ lạc đều mang thương tích nặng, một số người đã tử vong dưới những đợt công kích của con rết. Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh lại đứng trên cao, cười nhạo nỗi đau của họ, khiến Mẫn Phiên tức giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi, phốc, cảm thấy sự sỉ nhục quá lớn. Mẫn Phiên rất muốn lao lên giết chết Lữ Thiếu Khanh, nếu không thể đánh lại con rết thì không lẽ lại không thể đánh lại ngươi. Úc Linh nhìn thấy cảnh tượng dưới kia, trong lòng đầy cảm thông. Thật là, các ngươi đắc tội với kẻ này, coi như các ngươi xui xẹo rồi. Úc Linh quay sang Lữ Thiếu Khanh hỏi, chúng ta có rời đi không? Rời đi làm gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, cứ ở lại xem kịch đi, không vội. Úc Linh khẽ nhếch miệng, trong lòng đầy nghi hoặc, không biết cái tên hỗn đản này định làm gì. Lúc này, khi con rết đã bị kiềm chế, tốt nhất là tranh thủ thời gian rời đi ngay, chứ không phải đứng ở đây xem kịch. Nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh lòng dạ hẹp hòi, lúc nào cũng nhớ thù nhưng không để nỗi muốn đứng đây nhìn mấy người dân bản địa bị con rết ăn thịt. Nếu con rết ăn bọn họ thì đến lượt chúng ta, ngươi định làm gì? Úc Linh thở phì phò nói với Lữ Thiếu Khanh, nếu ngươi muốn chết đừng kéo ta vào. Lữ Thiếu Khanh liếc nàng một cái đầy khinh bỉ, bình thản nói, chẳng qua chỉ là một con thú nhỏ, sợ cái gì? Úc Linh trong lòng bỗng nhiên dâng lên sự giận dữ, rất muốn ném Lữ Thiếu Khanh xuống. Quả thực không thể nói chuyện tử tế với tên hỗn đản này. Nàng liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, ngươi muốn làm gì thì nói rõ ra, đừng ép ta phải ném ngươi xuống. Nàng không thể đánh lại hắn, nhưng nàng không tin mình không thể làm gì được tên thương binh này. Nữ thiếu khanh lúc này sắc mặt nghiêm túc, nói một cách nghiêm túc, nói chúng ta không thể thấy chết mà không cứu, đương nhiên là phải cứu bọn họ, nếu phải bỏ mặc họ để chạy lấy mạng, tôi không làm được, tôi không phải loại người đó. Úc Linh ngạc nhiên, thốt lên, ngươi không bị bệnh sao, vừa rồi những lời ai nói Úc Linh còn tin. Nhưng những gì Lữ Thiếu Khanh nói, nàng không tin lấy một câu. Lữ Thiếu Khanh là ai? Úc Linh rõ ràng hơn ai hết, hắn tham sống sợ chết, hèn hạ vô sỉ, mặt dày vô liềm sỉ, lúc nào cũng ghi thủ. Làm sao lại để tâm đến việc sống chết của Mẫn Phiên và đám người này? Khi Mẫn Phiên và những người này bị con rết tấn công, Lữ Thiếu Khanh có thể đứng một bên mà không thừa cơ hội bỏ đá xuống giếng, thì nàng biết hắn chắc chắn không bình thường. Bây giờ lại còn nói muốn cứu những người dân dã này, Úc Linh không tin nổi, không thể nào tin được. Cái tên hỗn đản này liệu có bị ai đó chiếm lấy thân xác không? Úc Linh bỗng cảm thấy có chút nghi ngờ, nơi này có thể có thứ gì đó cổ quái, có thể có một lão bất tử nào đó chiếm lấy thân xác hắn, người mới có bệnh. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, người hoài nghi cái gì vậy, ta không giống người tốt sao? Úc Linh thẳng thắn trả lời, thành khẩn nói, cho dù nhìn từ góc độ nào, người không thể liên quan gì đến hai chữ người tốt. Người tốt mà lại có thể giống người sao? Lữ Thiếu Khanh vô cùng thất vọng, ngậm đầu lên nhìn trời, thở dài nói, thế gian này hiểu lầm ta quá sâu. Úc Linh đứng bên cạnh, không nhịn được mà cười lạnh hai tiếng, hiểu lầm, không có đâu. Người chính là một tên hỗn đản. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, được rồi, nếu muốn cứu bọn họ, thì tự ngươi đi đi. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa sững sờ, không thể tin nhìn Úc Linh, chỉ vào nàng, ngón tay run rẩy, ngươi vẫn là người sao, ta bị thương thành thế này. Ngươi còn bảo ta đi cứu bọn họ, ngươi không có chút đồng cảm nào sao? Úc Linh choáng váng, ôm đầu, nói, ngươi không phải đang nghĩ để ta đi cứu bọn họ chứ? Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh trả lời dứt khoát, nếu ngươi không đi, chẳng lẽ ta phải đi sao? Không thấy hiện tại ta đi lại cũng khó khăn sao? Cảm giác tức giận của Úc Linh càng lúc càng mạnh, nàng chỉ vào đám tang lạc nhân ở dưới, đang bị con rết cắn xé, nghiến răng, nói, con rết này là nguyên anh kỳ hung thú, ngươi nghĩ ta có thể đánh lại nó sao? Đây đâu phải con rết nhỏ hay mèo chó gì, là nguyên anh kỳ đó, ngươi có hiểu không? Đừng tưởng rằng ngươi là nguyên anh rồi cảm thấy dễ đối phó với hung thủ cấp nguyên anh. Nguyên anh thì sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, giọng chắc nịch, là tu sĩ, sợ gì chứ? Dù địch nhân mạnh hơn mình cũng phải dám rút kiếm ra đánh, không có đủ dũng khí tiến lên thì còn tu tiên làm gì, hay là về nhà làm con rùa rụt đầu cho rồi. Úc Linh bước đi hai bước, quay đầu lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, lạnh lùng nói, ta hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi có đi không? Đây là cơ hội tốt nhất để rời đi, nếu ngươi không đi thì đừng trách ta. Úc Linh cảm thấy không cần phải nói thêm gì nữa. Mẫn Phiên và Tang Lạc Nhân đều bị con rết cuốn lấy, nàng và Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn có thể yên tâm rời đi. Nếu Lữ Thiếu Khanh không đi, nàng cũng không có ý định ở lại chỗ này. Lữ Thiếu Khanh bị thương, không thể phát huy hết sức mạnh, còn nàng chỉ mới là kết đan tầng 9, lại không thể sử dụng hết sức mạnh của mình. Sao có thể đánh lại con hung thú này? Nếu không đi bây giờ, ở lại chỗ này, chẳng phải là chờ chết sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ thái độ cũ. Sợ cái gì, cứ đi thôi, ngươi không thấy rất thiệt thòi sao? Nghe vậy, Úc Linh không thể nhịn được nữa, cơn giận bộc phát. Cái tên hỗn đản này, lòng dạ hẹp hòi đến mức này, ngay lúc này còn muốn lợi dụng tình hình của Tang Lạc Nhân để chiếm tiện nghi sao? Tiểu Y muội muội nói không sai, hắn đúng là một tên hẹp hòi. Úc Linh nhìn xuống đám Tang Lạc Nhân đang vật lộn, không ngừng có người chết, hừ lạnh một tiếng. Bọn họ chết như vậy, chẳng phải lại có lợi cho người sao? Không cần người ra tay. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, có vẻ tức giận, nhìn Úc Linh. Đừng có nói linh tinh, ta là loại người này sao? Bọn họ chết có lợi gì cho ta? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, giọng nói có vẻ chân thành. Úc Linh nghe thấy một lần nữa cảm thấy ngạc nhiên. Không thể nào, tên hỗn đản này nói thật sao? Sự nghi ngờ trong lòng nàng lại lần nữa dấy lên. Dù sao, thật khó mà tin tưởng được. Nếu nhìn lại hành động của Lữ Thiếu Khanh đối với Mẫn Phiên và chuyện cướp ngũ thải tốn ma thạch, nếu hắn không tiêu diệt bộ lạc Mẫn Phiên, Mẫn Phiên chắc chắn phải quỳ xuống mà cảm ơn hắn, ta nhất định phải cứu bọn họ. Lữ Thiếu Khanh nói với Úc Linh, điều này không phải là lời nói dối, mà thật sự muốn cứu Mẫn Phiên và những người khác. Úc Linh cao mày, không hiểu Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc muốn làm gì, còn một điểm nữa là, dựa vào cái gì mà muốn ta đi cứu? Úc Linh khó chịu nói, nếu muốn cứu thì tự ngươi đi. Ta không đi, ngươi mang theo ta đi bây giờ, ngươi có thể ra khỏi rừng rậm này sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi, khiến Úc Linh không biết phải trả lời thế nào. Nam hoang nơi này cây cối tùm, sương mù dày đặc, chướng khí bốc lên thành từng đám. Đây là lần đầu Úc Linh đến Nam hoang, nàng cũng không rõ mình đang ở đâu. Quả thật nàng không có lòng tin để ra ngoài. Nàng dường như đã hiểu được Lữ Thiếu Khanh đang nghĩ gì. Vậy nếu ta nói có thể dẫn ngươi ra ngoài, ngươi còn cứu bọn họ không? Cứu chứ, sao lại không cứu? Nữ Kiều Khanh nghiến răng nói, nếu không cứu, ta sẽ làm lương thực và vật tư của mình đổ xuống sông xuống biển sao? Để bọn họ chết là một chuyện, nhưng ta sẽ không để bọn họ chết dễ dàng như vậy. Úc Linh trầm mặc, nàng hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh không phải người đã bị đoạt xá phụ thân, vẫn là con người mà nàng đã quen thuộc trước đây. Lúc này, không phải hắn muốn diệt Mẫn Phiên và những người khác để bịt miệng, mà là muốn ép họ ra sức. Quả thật, Lữ Thiếu Khanh thật sự rất tàn nhẫn, nhưng, đây không phải chuyện ta muốn giúp người để cứu họ. Người muốn cứu thì tự đi, ta không định chịu chết. Đừng vội mà, ngươi xem thử cái này. Úc Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh đưa cho mình một viên tốn ma thạch. Cô không hiểu, mặc dù tốn ma thạch rất đặc biệt, có thể gây tổn thương cho cô nếu không cẩn thận, nhưng chỉ cần tránh kịp thời thì sẽ không sao. Lần trước cô hôn mê là do bị thương trong hư không, có nhiều nguyên nhân phức tạp mới khiến cô ngất đi, nhưng bây giờ cô đã đề phòng, những viên tổn ma thạch này không thể làm gì được cô nữa. Lữ Thiếu Khanh cười một cách xấu xa, nói với Úc Linh, thử rót linh lực vào trong đi. Úc Linh đầy cảnh giác, nụ cười xấu xa của Lữ Thiếu Khanh làm cô cảm thấy bất an. Cô không muốn làm theo, nhưng thấy Lữ Thiếu Khanh thúc giục, lại có chút tò mò. Cuối cùng cô vẫn quyết định thử rót linh lực vào, nhưng không có gì xảy ra. Lữ Thiếu Khanh ngây ra, không thể tin nổi, không thể nào, chẳng lẽ đây chỉ là trò đùa. Anh ta thất vọng, không bạo tạc. Nếu không nổ thì ta làm gì với nó, không nổ thì cũng không thể dùng để đối phó với con rít ngoài kia. Không nói hai lời, Lữ Thiếu Khanh giật lại viên tốn ma thạch trong tay Úc Linh. Không tin vào sự tình này, liền tiếp tục rót linh lực vào. Tiếp đây, ông... Linh lực phát ra, ánh sáng bắn ra khắp nơi, một đám khói dày đặc xuất hiện, khiến Úc Linh giật mình. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa ngây ra. Anh ta không thể tin được, lại tiếp tục lấy một viên tốn ma thạch khác, bảo Úc Linh thử rót linh lực vào. Úc Linh lúc này mới hiểu ra tại sao Lữ Thiếu Khanh lại muốn tìm tốn ma thạch. Hóa ra là vì nó có thể tự bạo tạc. Cô cẩn thận rót linh lực vào, đồng thời chuẩn bị phòng bị. Tuy nhiên, khi cô rót vào, tốn ma thạch không có bất kỳ phản ứng nào. Lữ Thiếu Khanh lấy lại viên tốn ma thạch, rót linh lực vào. Và lần nữa, nó lại nổ tung. Lữ Thiếu Khanh nổ một ngụm khói đen, sắc mặt ngơ ngác, rồi rơi vào trạng thái nghi ngờ sâu sắc. Chuyện gì đang xảy ra? Thế giới này rốt cuộc thế nào vậy? Là ta không bình thường, hay là thế giới này không bình thường? Ta là ai? Ta có phải chỉ là một tu sĩ bình thường không? Cái gì đây? Nghịch tử Nguyên Anh, ta cảm nhận được thế giới này đầy ác ý. Bây giờ sao lại chỉ có ta có thể làm cho tảng đá nổ tung? Lại một lần nữa, để ta cảm nhận được cái ác ý của thế giới này. Hay là... Có phải thiên đạo muốn đối đầu với ta không? Không có lý nào. Ta có làm gì đâu. Ta chưa bao giờ nói muốn đi ngược lại với trời. Cũng chẳng nói muốn bạo tạc gì đó. Thiên đạo sao lại để mắt đến ta? Úc Linh ở bên cạnh, vô cùng kinh ngạc, cũng bắt đầu nghi ngờ về nhân sinh của mình. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao hắn có thể khiến tốn ma thạch bạo tạc? Không kìm được, Úc Linh tò mò hỏi. Ngươi, làm sao làm được vậy? Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy vô cùng mơ hồ, phiền muộn đến cực điểm. Ta nếu biết rõ thì tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận rằng mình đang phải đối mặt với quá nhiều điều không thể lý giải được. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong thức hải có một năng lượng kỳ lạ từ Mặc Quân Kiếm và cái chó hách trọ ở phía sau. Những thứ này khiến hắn hiện tại không thể vào trong giới chỉ. Hắn hoài nghi một lúc, nhưng cuối cùng quyết định lấy ra một khối tốn ma thạch cỡ lớn và đưa cho Úc Linh. Cầm lấy, Úc Linh cảm thấy toàn thân dựng đứng, lo sợ nói, ngươi muốn làm gì? Lúc trước, viên tốn ma thạch nhỏ như ngón cái đã nổ tung mạnh như một chiêu của luyện khí kỳ tu sĩ. Giờ đây, khối đá này nếu nổ, sức mạnh có thể ngang với một chiêu của kết đan kỳ tu sĩ. Nếu nàng cầm lấy, chẳng may nó nổ, thì không chết cũng sẽ trọng thương. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, không chết đâu. Hắn tức giận nói xong, lại lớn tiếng gọi xuống dưới, tộc trưởng, cần giúp đỡ không? Dưới đó, Mẫn Phiên và những người còn lại trong bộ lạc đang phải đối mặt với con giết Nguyên Anh kỳ hung thú. Hơn 20 người đã có hơn 10 người bị thương, không ai có thể thoát khỏi nơi này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ chết dần chết mòn. Từng người một sẽ ngã xuống. Lữ Thiếu Khanh đứng trên cao, nhìn thấy cảnh tượng đó mà lại cười trên nỗi đau của người khác, khiến Mẫn Phiên vô cùng tức giận, phun ra một ngụm tiên huyết. Phóc, tiểu tử, Mẫn Phiên giống lên, nhanh chóng giao viên tốn ma thạch kia ra. Mặc dù ngũ thải tốn ma thạch rất quý giá, nhưng Mẫn Phiên không muốn vì một viên đá mà mạo hiểm mạng sống của mình. Lữ Thiếu Khanh vẫn bình tĩnh trả lời, không giao. Hắn không hề hoang mang, thậm chí còn khiến Mẫn Phiên tức giận đến mức máu huyết sôi trào. Mẫn Phiên gầm lên, ra hiệu cho thủ hạ cản trở, rồi chuẩn bị lao lên đối chất với Lữ Thiếu Khanh. Mẫn Phiên nhún người, như một viên đạn pháo lao lên không trung, rồi hạ xuống như một tảng đá lớn, trọng lực mạnh mẽ đổ xuống trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Trên người Mẫn Phiên, vết thương lồi lõm, máu me đầy người, một số chỗ còn có máu đen của độc tố từ con rết. Dù vậy, Mẫn Phiên vẫn tràn đầy sát khí, gương mặt dữ tợn như một thần sát, đôi mắt giận dữ toa lên sự hận thù, như thể muốn nuốt sống Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, ngươi mau giao ra viên tốn ma thạch, nếu không. Lữ Thiếu Khanh vẫn bình tĩnh, không hề hoảng sợ, ngược lại còn quan tâm hỏi, thế nào, mệt rồi ạ, muốn uống chút nước, nghỉ ngơi một lát không? Mẫn Phiên giơ tay lên, tức giận nói, ta không phải đang nói đùa với ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, rồi đứng sau lưng Úc Linh, hỏi, ngươi đánh thắng được nàng không? Úc Linh trong lòng đầy khinh bỉ, Mẫn Phiên lúc này thật không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại có thể đứng sau lưng nàng, bảo vệ nàng. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh nói đúng, Mẫn Phiên lúc này quả thật không thể đánh lại Úc Linh, người rốt cuộc muốn thế nào mới giao viên tồn ma thạch kia. Mẫn Phiên nhìn những tộc nhân đang đau đớn chống chọi dưới chân, không thể không nén giận trong lòng, hơi cúi đầu, đây là tộc nhân của mình, không thể để bọn họ chết một cách vô ích như vậy. Không giao thì thôi, nhưng ta có thể đánh bại con hung thú này, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, khiến Mẫn Phiên trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Vậy ngươi nhanh chóng hành động đi, Mẫn Phiên thúc giục, càng trễ thì tộc nhân càng chết nhiều hơn. Ngươi nói xuất thủ là xuất thủ sao? Việc này tốn kém lắm đấy, Lữ Thiếu Khanh đáp, ngược lại tỏ ra ung dung. Muốn ta giúp, được thôi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu. Ngươi muốn gì? Mẫn Phiên cảnh giác, ngươi phải nghe ta sai bảo, sau này ngươi và bộ lạc của ngươi phải làm theo lệnh ta. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, không giấu nổi vẻ hồ ly, lộ ra đuôi cáo. Úc Linh và Mẫn Phiên đều ngạc nhiên, họ nhìn Lữ Thiếu Khanh như thể thấy một con hồ ly, cười đáp ý, cái đuôi vẩy vẩy hết sức ranh mãnh. Úc Linh im lặng không nói gì, quả nhiên mọi thứ của hắn đều không dễ dàng như vậy, bắt hắn một hạt linh cốc thì gấp 10 lần sẽ được trả lại. Sau khi hết kinh ngạc, Mẫn Phiên phẫn nộ gào lên, người nằm mơ đi, vậy thì người cứ nhìn xem, tộc nhân của người sẽ chết dần chết mòn. Họ là những cao thủ trong bộ lạc, số lượng không nhiều đâu. Nếu họ chết hết, bộ lạc của ngươi còn lại bao nhiêu cao thủ? Lữ Thiếu Khanh cười, khiến Mẫn Phiên lạnh toát cả người. Nhìn thấy nụ cười đáng ghét của Lữ Thiếu Khanh, Mẫn Phiên trong lòng cảm thấy nặng nề. Đến lúc này, hắn mới nhận ra mình đã quá khinh thường Lữ Thiếu Khanh. Ban đầu, hắn tưởng mình đã tìm được một con dê béo, có thể dễ dàng ép nó lấy hết tài nguyên. Không ngờ, Lữ Thiếu Khanh lại là một con hồ ly danh ma, một con cáo giả. So với hắn, tộc trưởng lão hồ ly còn đen tối và xào quyệt hơn. Mẫn Phiên chỉ muốn lấy lương thực từ Lữ Thiếu Khanh để giúp tộc nhân của mình qua mùa đông, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại muốn chiếm đoạt toàn bộ bộ lạc của hắn, cả thân thể và linh hồn của họ. Mẫn Phiên không chấp nhận điều này, và hắn không muốn cúi đầu trước thánh tộc. Hắn không giống những kẻ hèn nhát sẵn sàng đầu nhập vào thánh tộc. Ngươi mơ tưởng. Mẫn Phiên lại nghiến răng, quyết tâm nhắc lại lời thề của mình. Không vội, không vội. Lữ Thiếu Khanh không hề lo lắng, thậm chí còn lấy ra một chiếc ghế đầu từ trong chữ vật giới chỉ và ngồi xuống một cách thoải mái, như thể đang xem một vở kịch. Chập chập, không thể không nói, Tăng Lạc Nhân thật là lợi hại. Lữ Thiếu Khanh vừa quan sát vừa chỉ trích, thật là dữ dội, đối mặt với Nguyên Anh kỳ hung thú mà vẫn có thể chống đỡ lâu như vậy, thật là lợi hại. Ai nha, làm sao không tiếp nhận lời khen, cẩn thận một chút. Lúc này dưới sân, Tăng Lạc Nhân lại khiến hai người ngã xuống, tiên huyết vẩy ra, kêu thảm thiết, họ không cam lòng mà ngã xuống. Mẫn Phiên thấy trong lòng như đau nhói, những người này đều là tinh anh trong tộc, những người trẻ tuổi có thực lực mạnh mẽ, là tương lai của bộ lạc, mỗi người ngã xuống là một tổn thất lớn, bộ lạc mất đi một người lại phải trả giá rất đắt, hai người chết, bộ lạc ngay lập tức bị tổn thương lớn. Mẫn Phiên hận không thể tự mình thay họ đi chết. Ngươi, ngươi tranh thủ thời gian ra tay đi, Mẫn Phiên gào lên với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh khinh miệt phẩy phẩy mũi, khẩu khí của ngươi thật là thối, muốn ta ra tay, được thôi, nhưng ngươi phải đồng ý điều kiện của ta đã. Mẫn Phiên vẫn cắn răng, kiên quyết. Ngươi, ngươi nằm mơ. Không vội, từ từ xem, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, chờ xem sau này có thể nhặt xác cho tộc nhân của ngươi. Ai nha, nhìn này, không lâu nữa lại có người bị thương, để ta đếm thử xem. 1, 2, 3, còn 14 người nữa, có thể chống đỡ khoảng nửa khắc đồng hồ. Cố lên, ngươi còn có thời gian cân nhắc. Lữ Thiếu Khanh nói xong, thấy Mẫn Phiên trong lòng sắp tức giận đến nổ tung, phẫn nộ giơ tay lớn, giống như quạt hương bổ, định vung một chưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đáng chết! Lúc này, Úc Linh đã chuẩn bị trước, không nói lời nào lập tức xuất hiện bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, và cùng Mẫn Phiên đối đầu một chưởng. Bành, Mẫn Phiên và Úc Linh đều phải lùi lại, chẳng ai chiếm được lợi thế. Một chưởng này làm Mẫn Phiên càng thêm rõ ràng rằng, hắn không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhẫn tâm bắt đầu, có thể đứng bên cạnh nhìn tộc nhân của mình bị con rết từng người giết chết. Úc Linh cam vẫn nhìn Mẫn Phiên, vận sức chuẩn bị ra tay, nàng không ngại cùng Mẫn Phiên đánh một trận ngay tại đây. Lữ Thiếu Khanh không hề tỏ ra không vui, ngược lại còn khuyên Mẫn Phiên, đừng nóng giận, Dù sao ngươi cũng chẳng để ý đến sự sống chết của tộc nhân, sao lại không vui? Đừng để mình bị tức giận làm tổn hại sức khỏe. Ngươi không có năm tháng tốt đẹp để sống, bọn họ chết trước mặt ngươi, lẽ ra ngươi phải cao hứng mới đúng. Đừng lo lắng về việc bọn họ sau này sẽ đoạt lấy vị trí tộc trưởng của ngươi. Không vui sao? Cũng không cần thiết phải vậy. Phó Mẫn Phiên tức giận đến nỗi phun máu, giống như một con thú đang nổi điên. Ngươi đáng chết, ta muốn giết ngươi. Búc Linh đứng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, thân sắc băng lãnh, đôi mắt tím của nàng ánh lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ, khiến Mẫn Phiên dù có giận dữ đến đâu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không vui thì làm được gì, cố gắng suy nghĩ đi, càng sớm quyết định càng tốt. Lữ Thiếu Khanh bắt chéo chân ngồi, vẻ mặt thư thái, hoàn toàn không lo lắng gì. Mẫn Phiên vẫn còn dãy dụa cuối cùng, chúng ta chết hết, trên người ngươi có ngũ thải tốn ma thạch, ngươi cũng không thể thoát được đâu. Lữ Thiếu Khanh vẫn bình thản, thậm chí còn điên cuồng móc mũi. Đừng lo, ta có thể đánh bại nó, không cần lo lắng. Úc Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh hành động, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác chán nản, rất muốn nói với Mẫn Phiên, hãy ra tay đi, giết chết cái kẻ không vệ sinh này đi. Thật sao? Ta không tin, ngươi ra tay đi. Mẫn Phiên nén giận, cười lại, ngươi đừng có mà khích tướng, những trò nhỏ như vậy không có tác dụng với ta. Ngươi càng kéo dài thời gian, người của ngươi sẽ chết càng nhiều. Lữ Thiếu Khanh miễn dịch với chiêu kích tướng, ngươi còn không chịu quyết định sao? Nhìn đi, lại có một người chết, thật thảm, sống sờ sờ bị độc chết, thật đau đớn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, tất cả là do ngươi, tộc trưởng của ngươi, cứ do dự không quyết, ta là Tang Lạc Nhân, sẽ không khuất phục trước các ngươi thánh tộc, không bao giờ có chuyện gia nhập thánh tộc. Mẫn Phiên nhìn những tộc nhân của mình chết vì độc, mặt đầy nỗi thống khổ, nhưng thái độ vẫn kiên quyết. Tang Lạc Nhân có mối thù sâu nặng với thánh tộc, tự tôn kiêu ngạo khiến hắn không thể khuất phục trước thánh tộc. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, cuối cùng cũng hiểu được lý do, cảm xúc này thật tốt. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay nói, đúng vậy, ta không phải là người thánh tộc, ta và thánh tộc có thù. Mẫn Phiên ngẩn người ra, hắn chẳng thể tin nổi, mày mẹ nó đang đùa với tao à, mày không phải thánh tộc, mày là cái gì, mày không phải thánh tộc, mày lại có thể là Tang Lạc Nhân sao? Tang Lạc Nhân chúng ta không có loại người ghê tởm như mày. Mẫn Phiên nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc, mày nghĩ tao ngu ngốc đến vậy sao? Bề ngoài của ta chỉ là ngụy trang mà thôi, ta rất thông minh. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Úc Linh, nói, ngươi hỏi nàng xem, ta có phải là người của thánh tộc không? Úc Linh lắc đầu, Mẫn Phiên cười lạnh, các ngươi một đám, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Mẫn Phiên nghĩ, giữa hai người này không có điểm gì hấp dẫn, sao có thể khiến ta tin họ? Hắn tự cười nhạo bản thân, đôi này không thể để người nào khác lên giường của mình. Lữ Thiếu Khanh rất dứt khoát nói, ta có thể thề với đạo tâm, ta không phải người của thánh tộc. Mẫn Phiên lại một lần nữa ngạc nhiên, những lời này hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Ngươi không phải người của thánh tộc, vậy ngươi là ai? Thế giới này còn có những người khác ngoài thánh tộc sao? Lữ Thiếu Khanh đã thề như vậy, Mẫn Phiên không thể không tin, không ai dám đùa giỡn với lời thề như thế. Hơn nữa, tên này biểu hiện cũng không giống như người của thánh tộc, chắc chắn không thể là thánh tộc, nếu không Tang Lạc Nhân cũng không thể là người như vậy. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, nói với Mẫn Phiên, đây là lần hỏi cuối cùng, ngươi có đáp ứng không? Phụng mệnh ta làm chủ, ta sẽ cho ngươi tài nguyên và công pháp, để ngươi ở đây trở nên mạnh mẽ, trở thành bá vương của Nam Hoang. Một câu rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất bá khí, khiến Mẫn Phiên không khỏi sửng sốt, bản năng hỏi lại, ngươi muốn chúng ta làm gì? Không làm gì cả. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười, ta ghét thánh tộc, sau này ta sẽ đánh nhau với thánh tộc, ngươi sẽ giúp ta từ phía sau đánh vào điểm yếu của bọn chúng. Úc Linh cảm thấy đầu óc trống rỗng, nàng không thể tin nổi khi nhìn thấy Mẫn Phiên lại thật sự nhận Lữ Thiếu Khanh làm chủ. Mẫn Phiên thề linh hồn, cùng bộ lạc của hắn đã tuyên bố trung thành với Lữ Thiếu Khanh. Úc Linh cảm thấy hết sức kinh ngạc, người này thật sự đã làm vậy sao? Hắn chỉ cần một chút lợi ích mà đã thu phục được cả bộ lạc Tang Lạc Nhân sao? Tin tức này một khi truyền ra, chắc chắn sẽ gây nền sóng gió trong thánh tộc. Vậy cốt khí đâu? Ngươi còn nhớ lúc trước kiên trì thế nào? Còn nhớ cái lúc kiêu ngạo không chịu khuất phục sao? Sao bây giờ vừa nghe thấy chỗ tốt, ngươi liền quỳ xuống này? Úc Linh cảm thấy tức giận và bất lực, nàng không thể tin được, người này thật sự có thể dễ dàng làm như vậy, khiến nàng cảm giác như thế giới của mình đang trở nên hỗn loạn hơn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất hài lòng, việc thu phục bộ lạc Tang Lạc Nhân này là một bước đi hợp lý. Dù sau này có cần dùng đến hay không, nó cũng là một sự bảo vệ tốt nhất. Nếu cần dùng đến, nó sẽ là một đòn bất ngờ cho ma tộc. Lữ Thiếu Khanh cười thầm, nghĩ đến lúc đối phó với ma tộc sau này, nụ cười trên mặt càng thêm mãn nguyện. Mẫn Phiên nhìn thấy nụ cười đầy âm mưu của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảm thấy xót xa. Hắn âm thầm hối hận về quyết định của mình, liệu việc nhận hắn làm chủ để cứu tộc nhân có phải là quyết định đúng đắn không? Nhưng bây giờ hắn đã không còn đường quay đầu, hắn chỉ có thể nghiến răng, nhìn Lữ Thiếu Khanh mà nói, tranh thủ ra tay đi. Lữ Thiếu Khanh quay sang Úc Linh, nói, đi, xuất thủ đi. Mẫn Phiên đứng đó ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào ta bị lừa rồi, ngươi không ra tay, lại để tiểu nha đầu này ra tay, chuyện này có ích lợi gì, ngươi nhường nàng ra tay thì khác gì để ta ra tay đâu. Úc Linh lập tức nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, ta là người của thánh tộc, ngươi muốn giúp ta lạc nhân, sau này lại đối phó với thánh tộc, nếu ta giúp ngươi, chẳng phải là giúp ngươi làm điều sai trái sao, ta không thể làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh cũng đáp lại nàng, ngươi đã là phản đồ rồi, ngươi còn đứng đây nói chuyện về thánh chủ tận trung sao, nghe nói gia đình ngươi đã bị thánh chủ giết sạch, ngươi không nghĩ báo thù sao. Úc Linh trầm mặc, không thể phản bác, lời nói của Lữ Thiếu Khanh rất đúng. Cuối cùng, nàng cắn răng, lấy viên tốn ma thạch mà Lữ Thiếu Khanh đưa cho nàng. Ngươi muốn nổ chết con rết này sao? Lữ Thiếu Khanh giơ ngón tay cái lên, thông minh lắm, ta bảo ngươi ném, thì ném vào cái đuôi của nó. Lữ Thiếu Khanh dùng linh lực của mình truyền vào viên tốn ma thạch trong tay Úc Linh, quát lên, ném đi. Úc Linh ném viên tốn ma thạch ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có chút lạ, trong lòng hắn nghĩ thầm, cảm giác như ném một quả bom tay vậy. Quả thật, tốn ma thạch lúc này chính là một quả bom. Mẫn Phiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy lạnh toát, hắn thực sự bị lừa rồi sao? Đây là cách sử dụng tốn ma thạch sao? Mảnh đá này ném tới có thể tạo ra tổn thương gì cho con rết Nguyên Anh kỳ? Con rết đó có lớp vỏ dày và cứng rắn như thế, làm sao mà tổn thương được nó? Muốn dựa vào việc dùng tốn ma thạch nệ xuyên qua lớp giáp lân của nó, không bằng ném một tảng đá lớn thì hiệu quả còn tốt hơn. Đối mặt với lớp giáp lân thật sự, tốn ma thạch không có tác dụng bằng một tảng đá lớn. Ta thật ngốc, cứ như vậy mà bị lừa, bị mắc lừa. Úc Linh ném khối tốn ma thạch lên lưng con rết, nhưng chẳng có gì xảy ra. Mẫn Phiên cảm thấy như là ném vào một hồ nước đóng băng, lạnh lẽo. Mẫn Phiên thở dài định hỏi Lữ Thiếu Khanh có thể đổi ý hay không, thì bỗng một tiếng nổ mạnh vang lên. Mẫn Phiên giật mình, những người khác trong Tang Lạc Nhân, thậm chí con rết cũng đều bị giật nảy mình. Tiếng nổ mạnh vang dội quanh ngọn núi, vọng lại trong vách núi, âm âm truyền xa. Cái này, Mẫn Phiên ngây ra, không thể tin được nhìn con rết đang cuộn mình trong khói bụi dày đặc, tốn ma thạch lại có thể nổ, làm gì có chuyện đó, bọn họ Tang Lạc Nhân đã có tốn ma thạch lâu như vậy, sao lại không phát hiện ra khả năng này. Mẫn Phiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đầy câu hỏi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, lại lấy ra một khối tốn ma thạch, lần này khối tốn ma thạch có kích cỡ gần bằng một đứa trẻ nhỏ, đến, tiếp tục ném đi, tranh thủ thời gian, nó sắp lên tới rồi. Lữ Thiếu Khanh nói, mặc dù vụ nổ vừa rồi không gây tổn thương cho con rết, nhưng lại thành công làm nó nổi giận và thu hút sự chú ý của nó. Con rết trong mắt lé lên ánh sáng hung tợn, nó nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, chẳng thèm quan tâm đến bọn họ nữa. Khối tốn ma thạch ngũ sắc mới là mục tiêu của nó. Con rết từ xa lao tới, thân hình khổng lồ, mỗi bước đi khiến đất đai rung chuyển, tạo thành một cảnh hỗn loạn, tê tê. Con rết phát ra tiếng giống như rắn độc lẻ lưỡi, tốc độ cực kỳ nhanh, lao lên từ dưới. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng rót linh lực vào tốn ma thạch, nói với Úc Linh, ném vào miệng nó. Úc Linh cầm khối tốn ma thạch lớn, dưới sự chỉ huy của Lữ Thiếu Khanh, mạnh mẽ ném về phía đầu con rết. Ngay sau khi khối tốn ma thạch được ném ra, Lữ Thiếu Khanh bỗng giật mình, vội vàng nhảy dựng lên, ốc ngải, rồi nhanh chóng lấy từ trong giới chỉ ra vài món pháp khí nhị phẩm, tam phẩm, ném cho Úc Linh và Mẫn Phiên. Nhanh lên dùng đi, chắc chắn sẽ nổ tung. Úc Linh cũng kịp phản ứng. Khối tốn ma thạch trước có kích thước như đầu người, uy lực nổ mạnh có thể sánh với một đòn của kết đan kỳ. Vậy thì khối này chẳng phải có thể so với một đòn của Nguyên Anh kỳ sao? Uy lực và phạm vi nổ của Nguyên Anh kỳ mạnh mẽ hơn kết đan kỳ nhiều. Bọn họ và con rết chỉ cách nhau 4-5 dặm, hoàn toàn nằm trong phạm vi nguy hiểm của vụ nổ. Vừa nghĩ đến có thể đối mặt với một vụ bạo tạc cấp Nguyên Anh, Úc Linh mặt mày tái nhợt, không dám chần chừ, vội vàng vận dụng pháp khí bao phủ cả nàng và Lữ Thiếu Khanh. Mẫn Phiên bên này lại không kịp phản ứng, thấy Lữ Thiếu Khanh như vậy, hắn cảm thấy mọi chuyện đã bị xem nhẹ, hắn bĩu môi, cảm thấy mình đã sai khi chọn đúng người thủ lĩnh, con tàu cướp biển này liệu còn có thể tiếp tục đi xa được nữa. Hắn cười lớn, trong giọng nói có chút khinh bỉ, chúng ta tránh xa chỗ này, không sợ đâu. Ầm ầm, ngay khi Mẫn Phiên vừa dứt lời, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tốn ma thạch bạo tạc mạnh mẽ, ánh sáng chói mắt bao phủ tầm mắt mọi người, tiếng nổ vang dội. Ngọn lửa và khói đặc bốc lên trời, tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, giống như một trận động đất mạnh mẽ, các vách núi xung quanh vang lên những tiếng nổ lớn, vô số tảng đá cuồn cuộn rơi xuống, sóng xung kích mạnh mẽ đập vào xung quanh, như một bàn tay vô hình đập mạnh vào mọi thứ, điên cuồng lấp đầy mọi khe hở, sóng bạo tạc liên tiếp dâng lên, uy lực mạnh mẽ khiến cho ngọn núi nơi Lữ Thiếu Khanh và những người khác đứng bị sụp đổ. những tảng đá và bùn đất rơi xuống, bao phủ lên Lữ Thiếu Khanh và những người còn lại.